Không biết đã trôi qua bao lâu, đất rung núi chuyển dần dần lắng xuống, mọi thứ dần trở lại bình tĩnh. Một chỗ đất bùn đột ngột nổ tung, Úc Linh mang theo Lữ Thiếu Khanh bay lên từ dưới đất, Mẫn Phiên theo sát phía sau. Úc Linh sắc mặt trắng bệch, bên khóe miệng còn lưu lại dấu vết máu. Lữ Thiếu Khanh có vẻ khá hơn, mặc dù hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng thân thể của hắn lại là mạnh mẽ nhất trong ba người, cho nên sóng xung kích của vụ nổ không gây tổn thương quá lớn cho hắn. Còn Mẫn Phiên thì thảm hơn nhiều, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh đã đánh giá thấp tình hình, không chuẩn bị phòng ngự tốt. Khi vụ nổ đến, hắn muốn làm gì đã quá muộn. Nếu uy lực của vụ nổ mạnh hơn một chút, hắn chắc chắn đã chết ngay trong đó. Mẫn Phiên sau khi thoát ra, không đứng vững, quỳ gối xuống đất, hoảng hốt không thôi. Trước mắt, hẻm núi đã thay đổi hoàn toàn. Trên mặt đất xuất hiện vài hố to sâu 10 mét, xác con rết không đầu nằm trong hố, bị vụ nổ làm nát vụn, chết không thể chết thêm. Xung quanh vách núi đầy những vết rách, nhiều nơi đã sụp đổ. May mắn là bọn họ ở vị trí cao trong hẻm núi, nên vụ nổ đầu tiên đã bị ngọn núi ngăn cản, bọn họ chỉ phải chịu một phần nhỏ sức mạnh của vụ nổ. Tuy nhiên, dù vậy, bọn họ cũng đã chịu đủ thương tổn. Ngọn núi đã hoàn toàn sụp đổ, nếu thực lực của bọn họ yếu hơn một chút, họ đã chết không thể cứu nổi. Mẫn Phiên và những tộc nhân khác cũng vội vã bò ra khỏi các khu vực khác. Những người còn lại của Tang Lạc Nhân sắc mặt trắng bệch, chưa tỉnh hồn. Họ nhận thấy tình hình nguy hiểm, kịp thời trốn xa để tránh sức tàn phá của vụ nổ và may mắn sống sót. Tuy nhiên, dù đã tránh được, họ vẫn chịu những mức độ tổn thương khác nhau. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Mẫn Phiên, thế nào, đây là bảo bối mà người muốn thấy, có lợi hại không? Mẫn Phiên sắc mặt tái nhợt, không rõ là do thương tích hay sự hoảng sợ, nhưng ánh mắt của hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đã đầy sự kiên kỵ, thật là đáng sợ. Một viên tốn ma thạch lại có thể gây ra vụ nổ như vậy, điều này ngay cả vương tộc của Vương Đình cũng không làm được. Đây là tác dụng mà Tang Lạc Nhân chưa từng phát hiện, vì họ chỉ dùng tốn ma thạch như một vũ khí để đối phó với thánh tộc, hiệu quả rất tốt, còn tên này rõ ràng khác biệt với thánh tộc. Mẫn Phiên trong lòng cảm thấy mình đã bước lên một chiếc thuyền không tồi khi liên kết với Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra vì sao Lữ Thiếu Khanh không sợ hắn lúc trước, không chỉ vì có Úc Linh bảo vệ, mà còn vì tốn ma thạch. Một viên tốn ma thạch vứt ra, ai có thể chống lại? Viên tốn ma thạch vừa rồi đưa vào bộ lạc của hắn có thể tiêu diệt toàn bộ tộc nhân của hắn, không thể trêu vào, người này không thể trêu vào. Mẫn Phiên trong lòng cảm thấy kính phục Lữ Thiếu Khanh, không dám có những ý nghĩ khác. Sau đó, khi chuẩn bị trở về do mọi người đều bị thương, đường về mất gấp đôi thời gian. Tuy nhiên, cuối cùng cũng không gặp phải nguy hiểm và đã về tới bộ lạc. Khi trở về, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cung cấp lương thực và vật tư cho Mẫn Phiên. Vì nơi này thiếu thốn, thiên cung môn thu hoạch được, Lữ Thiếu Khanh giúp cung cấp thêm, để Mẫn Phiên có thể nuôi dưỡng các tiểu môn phái. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng đã đủ để khiến Mẫn Phiên hoàn toàn tín phục Lữ Thiếu Khanh. Đi theo một lão đại có tiền, ai mà không vui. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh không hề có ý định đoạt quyền. Trước đây bộ lạc của Mẫn Phiên như thế nào thì vẫn như thế. Lữ Thiếu Khanh không can thiệp vào chuyện nội bộ. Mẫn Phiên muốn làm gì thì cứ làm. Mà điều này khiến Mẫn Phiên có lúc cũng hoài nghi rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ làm lão đại để cứu tế bộ lạc của hắn. Lữ Thiếu Khanh tuy có làm Mẫn Phiên nghi ngờ nhưng cũng khiến hắn rất cảm động. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh còn truyền thụ một chút công pháp, bảo Úc Linh dạy bảo Tang Lạc Nhân tu luyện. Lần này, hắn thật sự giúp đỡ mà không có bất kỳ lừa gạt nào. Lữ Thiếu Khanh không biết rõ liệu hạt giống mà mình gieo có thể nở thành cây đại thụ trong tương lai hay không, nhưng làm vậy, ít ra không có gì xấu. Lữ Thiếu Khanh tự xưng là người của thánh tộc ma tộc, và trong tương lai, hắn nhất định sẽ phải chiến đấu với 13 châu. Việc hắn làm ở đây có thể sẽ thành một lá bài bí mật. Tuy nhiên, hắn cũng không phải vì toàn thể nhân loại của 13 châu mà hành động, mà là vì bản thân và những người mình quan tâm, làm việc phải chuẩn bị đầy đủ, không thể thiếu thủ đoạn. Úc Linh bị ép làm thầy giáo, nàng rất khó chịu, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, muốn đánh người, nói, ngươi coi ta là gì, ta đi theo ngươi, là muốn giết ngươi, không phải làm hại nhân cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đáp, ta biết. Ta biết, ngươi bây giờ còn định giết ta sao, dù sao cũng rảnh rỗi, làm chút chuyện thì tiêu khiển thời gian. Úc Linh nói rồi giơ tay đấm mạnh vào mặt Lữ Thiếu Khanh, còn ngươi thì sao? Ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta còn có rất nhiều việc cần phải làm. Lữ Thiếu Khanh nói với Úc Linh, người phải dạy bảo nghiêm túc, về sau người sẽ là sư phụ của họ. Nghĩ mà xem, khi người dạy ra đệ tử, họ đều là nguyên anh, hóa thần, thậm chí mạnh hơn nữa, người sẽ thấy như thế nào? Muốn báo thù cho người thân của mình, không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Chỉ cần làm việc này thôi, đơn giản vậy thôi mà. Mặc dù biết những lời này không thực tế, nhưng Úc Linh nghe xong, trong lòng quả thật cảm thấy rất động lòng. Lừa dối được Úc Linh, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu ngồi xếp bằng, trong tay hắn lóe lên một ánh sáng trắng. Một viên tốn ma thạch kích cỡ ngón cái xuất hiện trong tay. Nhìn chằm chằm vào tốn ma thạch, Lữ Thiếu Khanh trầm tư. Mặc dù nhờ vào tốn ma thạch mà con giết hung thú đã bị nổ chết, nhưng điều đó cũng bộc lộ ra khuyết điểm của tốn ma thạch. Việc ném bom tay vào mục tiêu quá gần khiến uy lực không đủ. Nếu như lúc nào đó tốn ma thạch phát nổ với uy lực lớn, nó sẽ trở thành một quả bom tự sát. Lữ Thiếu Khanh không muốn cùng người khác chơi trò đồng quy vu tận này, vì vậy hắn bắt đầu suy nghĩ liệu có thể tìm ra cách để tốn ma thạch phát nổ đúng lúc, hoặc ít nhất có thể giống như đạn pháo, bắn đi và khi chạm vào mục tiêu sẽ phát nổ. Lữ Thiếu Khanh nói với Mã Đức, chỉ có ta mới có thể điều khiển tốn ma thạch phát nổ, nhưng ta cũng không muốn biến thành một quả bom người. Nói xong, hắn bắt tay vào nghiên cứu. Rất nhanh, Úc Linh và các tang lạc nhân khác nhận thấy rằng, trong phòng của Lữ Thiếu Khanh thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ. Ban đầu mọi người đều ngạc nhiên, nhưng sau đó họ đã quen với việc đó. Đây là nghiên cứu của Lữ Thiếu Khanh, một loại thí nghiệm mà hắn đang tiến hành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn một tháng đã qua. Hôm nay, khi Úc Linh đang dạy cấp tang lạc nhân tù luyện, Lữ Thiếu Khanh đã tìm đến nàng trong phòng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh trông có vẻ mệt mỏi, nhưng toàn thân hắn lại tỏa ra khí thế hưng phấn. Lữ Thiếu Khanh đưa cho Úc Linh một viên tốn ma thạch, nói, đến, thử rót linh lực vào trong viên đá này xem sao. Úc Linh cảm thấy kỳ quái, chẳng phải đã thử qua rồi sao, người còn muốn ta thử làm gì? Úc Linh đã thử mấy lần, nhưng không thể làm cho tốn ma thạch phát nổ như Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại cười, ngươi thử lại lần nữa. Úc Linh bĩu môi, ngươi nói thử thì ta thử sao? Mặc dù nói vậy, cơ thể nàng vẫn rất thành thật, theo bản năng rót linh lực vào. Nhưng lần này, khi vừa rót linh lực vào, tốn ma thạch bỗng phát nổ, oanh, một tiếng. Uy lực của vụ nổ không gây tổn thương cho Úc Linh, nhưng làm nàng giật mình. Cái này, nó nổ thật sao? Hơn nữa là nổ ngay lập tức, không có thời gian giảm sóc, khiến người ta không kịp phản ứng. Ngươi đã làm gì? Úc Linh không thể tin nổi. Cái hỗn đản này thật sự lợi hại như vậy sao? Tốn ma thạch nàng đã thử qua nhiều lần, dù có đập vỡ nó cũng không thể khiến nó nổ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ cần đợi trong phòng, đảo cổ một tháng là có thể làm được. Úc Linh trong lòng không khỏi rung động, nhìn thấy thành công, Lữ Thiếu Khanh càng cười vui vẻ hơn, không cần phải là cơ thể người bom. Úc Linh cũng cảm thấy khó chịu, cô có vô vàn câu hỏi trong lòng, muốn biết Lữ Thiếu Khanh đã làm thế nào, hắn muốn làm gì với những thứ này. Tuy nhiên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ như vậy, Úc Linh biết mình hỏi cũng chẳng có kết quả gì. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không có ý định tiết lộ cho người khác biết hắn đã làm như thế nào. Lữ Thiếu Khanh sau khi liên tục thử nghiệm, phát hiện linh lực của hắn không phải chỉ cần rót và tốn ma thạch là nó sẽ nổ, mà là khi vượt qua một giới hạn nhất định, tốn ma thạch mới phát sinh bạo tạc. Nếu hắn rót vào linh lực nhưng chưa đủ vượt qua giới hạn, tốn ma thạch sẽ không nổ. Nhưng khi có một luồng linh lực từ bên ngoài rót vào và vượt qua giới hạn đó, tốn ma thạch sẽ lập tức phát nổ. Sau khi phát hiện ra điều này, Lữ Thiếu Khanh có thể biến tốn ma thạch thành những quả bom đặc biệt. Chỉ cần địch nhân vô tình rót vào linh lực, nó sẽ phát nổ ngay lập tức, mang lại hiệu quả bất ngờ. Lần này, hắn muốn thử xem những người khác có thể làm cho tốn ma thạch nổ hay không. Từ kết quả hiện tại, hắn đã thành công. Mấy khối cùng một lúc thử xem, Lữ Thiếu Khanh lấy ra mấy khối tốn ma thạch nhỏ, xếp chồng lấy nhau, bảo Úc Linh rót linh lực vào. Lần này, chỉ cần rót linh lực vào một khối, những khối còn lại cũng sẽ nổ theo. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ hơn nữa. Liên hoàn bom hoàn hảo. Úc Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười đến như vậy, không nhịn được muốn đánh người, nàng ghét bỏ vô cùng. Ít nhất đừng có làm ra cái bộ mặt này trước mặt ta, thật buồn nôn, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh thu lại nụ cười, liếc qua đám tang lạc nhân, rồi hỏi Úc Linh, bọn họ tu luyện thế nào? Mẫn Phiên và những tang lạc nhân này có huyết mạch không thuần, sức mạnh của họ không cao, toàn bộ lạc chỉ có Mẫn Phiên là đạt được kết đan hậu kỳ, còn lại đều kém rất nhiều. Sau hai đời, bộ lạc này cũng không thể sản sinh ra được tang lạc nhân có thực lực kết đan. Việc dạy bảo họ tu luyện, dù có thể giúp họ tiến bộ một phần, nhưng không ai biết họ sẽ đạt được thành tựu gì trong tương lai. Lữ Thiếu Khanh không rõ, Úc Linh cũng không rõ. Tuy vậy, có một điều có thể khẳng định là tang lạc nhân có khả năng tu luyện. Hơn nữa, nhờ vào huyết mạch đặc biệt, tiến bộ của họ trong giai đoạn đầu tu luyện rất nhanh. Chỉ trong vòng một tháng, đã có 7-8 người bước vào luyện khí kỳ. Đây là những thanh niên trẻ tuổi trong bộ lạc, tài năng xuất chúng. Khi nói đến nhóm học trò của mình, Úc Linh không giấu nổi vẻ kiêu hãnh, bọn họ tiến bộ rất nhanh. Cứ thế này, chỉ cần kiên trì, kết đan không phải là mơ. Tuy nhiên, cũng có người tiến bộ chậm, những tang lạc nhân đã trưởng thành, mãi mà không thể nhập môn. Sau khi Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ tình hình, hắn cũng không khỏi cảm thán, từ nhỏ được tu luyện đúng là có lợi thế. Việc dạy bảo tang lạc nhân tu luyện, Lữ Thiếu Khanh không biết họ sẽ trở nên như thế nào, sẽ mạnh lên hay yếu đi, hắn hoàn toàn không biết. Những gì hắn có thể làm là ở đây gieo những hạt giống, truyền thụ cho họ công pháp. Còn liệu những hạt giống này có mọc lên thành những cây đại thụ hay không, đó là tùy vào số mệnh của họ. Hắn đã làm hết sức mình, giờ thì thời gian đã đến lúc phải rời đi. Công tử muốn rời đi sao? Mẫn Phiên có chút luyến tiếc. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh khiến hắn tức giận không ít, và dù phải dẫn dắt tộc nhân nhận Lữ Thiếu Khanh làm chủ, nhưng không thể phủ nhận rằng Lữ Thiếu Khanh đã mang lại rất nhiều lợi ích cho bộ lạc này. Trước tiên là không còn lo lắng về thiếu lương thực, với những chữ vật giới chỉ đầy đủ, bộ lạc của hắn không cần phải ra ngoài săn bắn nữa. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn truyền dạy cho tộc nhân hắn những công pháp tu luyện, thánh tộc người tu luyện để trở thành những tinh chủ nhân. Còn tang lạc nhân trước đây chỉ như những con chó nhà có tang, đã lâu rồi họ không có công pháp tu luyện nào. Mặc dù bộ lạc của Mẫn Phiên nhỏ, huyết mạch không thuần, không được chú trọng, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã truyền cho họ một bộ công pháp hoàn chỉnh. Nếu tộc nhân của Mẫn Phiên tu luyện thành công, bộ lạc này chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ, như lời Lữ Thiếu Khanh đã nói, có thể lớn mạnh được. Đúng vậy, các ngươi ở đây không có bao nhiêu linh thạch, tôi ở lại đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt liếc qua chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn có thể đưa hắn đi đến nơi khác, nhưng hiện giờ linh thạch của hắn không đủ, đi cũng không có gì để dùng. Hắn bắt đầu nghĩ cách rời khỏi đây, tìm đến thành trì của ma tộc để lấy thêm linh thạch. Nếu không, với thương thế của hắn hiện tại, không có một hai năm cũng không thể lành lặn được. Điều làm hắn cảm thấy đáng tiếc là tăng lạc nhân không có quá nhiều nhu cầu về linh thạch, nên trong bộ lạc chẳng có mấy viên linh thạch. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Úc Linh, không khỏi cảm thấy bực bội. Cái người này chỉ biết khư khư với linh thạch, không chịu cứu người. Úc Linh không nhịn được, lên tiếng, ở đây dưỡng thương không được sao? Mẫn Phiên và các tộc nhân của tang lạc nhân đều coi Lữ Thiếu Khanh là chủ, ở đây không thể nói là hoàn toàn an toàn, nhưng ít nhất cũng tốt hơn so với ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh hiện giờ thực lực đã suy yếu, gần như không còn sức chiến đấu, trong khi Úc Linh cũng chưa hoàn toàn phục hồi, cả hai đều là thương binh, ngoài kia thánh tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua, một khi có mâu thuẫn, họ có thể sẽ bị giết hoặc cướp đi mọi thứ. Hơn nữa với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, hắn vừa mở miệng là đã gây thù chuốc oán. Úc Linh lo rằng chỉ trong vài ngày nữa họ sẽ gặp phải một đám cừu gia đông đảo và có thể bị vây đánh đến chết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt buồn bã. Tôi cũng muốn vậy. Hắn biết rằng ở lại đây để dưỡng thương sẽ an toàn hơn nhiều so với ra ngoài. Nếu có thể, hắn cũng muốn ở lại cho đến khi vết thương lành hẳn. Nhưng hắn ngước mắt lên trời, vẻ mặt càng thêm ưu tư. Sư muội ngu xuẩn của tôi không biết đang ở đâu nữa. Hắn không biết sư muội mình đã rời đi đâu. Nếu nàng gặp nguy hiểm mà hắn lại không thể giúp đỡ, đó sẽ là điều không thể chấp nhận được. Hắn không muốn khi sư muội gặp nguy hiểm mà bản thân lại không làm được gì. Úc Linh hơi giật mình, rồi hiểu ra, ánh mắt nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh trở nên phức tạp. Cái tên này thế mà lại quan tâm đến tiểu y muội muội của hắn đến vậy sao? Đối mặt với sự quan tâm như của huynh trưởng đối với muội muội, Úc Linh một lúc không biết phải nói gì. Dù là chán ghét Lữ Thiếu Khanh, nhưng sự quan tâm đến sư muội của hắn cũng không phải là không tốt. Tuy nhiên, Úc Linh vẫn không hiểu rõ được phép thuật của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi rời đi nơi này, ngươi sẽ tốt lên sao? Úc Linh hỏi. Ngươi ở đây dưỡng thương với việc dưỡng thương ở bên ngoài có khác gì nhau? Lữ Thiếu Khanh thở dài một lần nữa, vẻ mặt vẫn đầy ưu tư. Nơi này không có linh thạch, làm sao có thể nhanh chóng hồi phục được? Hắn tiếp tục ra ngoài tìm cách kiếm vài vạn linh thạch mang về cho ma quỷ tiểu đệ, đổi lấy thời gian để chữa trị. Úc Linh im lặng nhưng lại muốn nổi giận. Cho ngươi linh thạch thì ngươi có thể hồi phục nhanh chóng sao? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp. Đúng vậy, cho ta 10 vạn, 8 vạn linh thạch ta hiện tại có thể làm tốt cho ngươi xem. Úc Linh không muốn nói chuyện với hắn nữa. Hắn quá mức bám vào linh thạch, quả thật không thể cứu nổi. Mẫn Phiên lúc đầu tính nói có linh thạch, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói về con số 10 vạn, 8 vạn linh thạch, ông lập tức im lặng. Bộ lạc của ông cộng lại cũng không có đủ linh thạch như vậy. Tuy nhiên, ông cũng âm thầm ghi nhớ việc Lữ Thiếu Khanh yêu thích linh thạch và quyết định rời đi. Lữ Thiếu Khanh không chần chừ lâu, chuẩn bị xong xuôi rồi cùng ngài rời đi. Mẫn Phiên cùng vài người tang lạc nhân dẫn đường hướng về đông bắc tiến bước. Dọc đường họ đi qua nhiều khu vực có hung thú, nhưng nhờ có Mẫn Phiên và những người tang lạc nhân dẫn đường, họ tiết kiệm được rất nhiều công sức và tránh được nhiều nguy hiểm. Trong suốt hành trình họ cũng gặp một vài bộ lạc tang lạc nhân khác, nhưng với sự chuẩn bị của Mẫn Phiên, mọi phiền phức đều được tránh khỏi. Điều này khiến Úc Linh không khỏi cảm thán trong lòng. Nếu không có sự trợ giúp của Mẫn Phiên và những người tang lạc nhân, chỉ riêng nàng và Lữ Thiếu Khanh trong rừng sâu núi thẳm này, việc ra ngoài còn là điều không tưởng. Hơn nửa tháng sau, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh và mọi người cũng đến được khu rừng biên giới. Mẫn Phiên dẫn mọi người đến đây rồi nói, công tử, đi thêm một đoạn nữa sẽ ra khỏi khu rừng, chúng ta cũng không thể tiếp tục cùng ngài. Không hiểu vì sao, Mẫn Phiên lại có chút lưu luyến, có lẽ là không nỡ khi thấy Lữ Thiếu Khanh sắp phải ra đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn ông, mỉm cười và khuyên nhủ, hãy dẫn dắt tộc nhân của ngươi, rèn luyện thật tốt, làm mạnh mẽ hơn, rồi lật đổ Vương Đình, tự mình làm Lạc Vương. Trên đường đi, Lữ Thiêu Khanh cũng đã thu thập được không ít thông tin về Tang Lạc Nhân. Người đứng đầu cao nhất của Tang Lạc Nhân là Vương, được gọi là Lạc Vương, là người lãnh đạo tối cao của tất cả các tộc nhân. Tang Lạc Nhân có một vương đình ẩn giấu trong khu rừng rậm của Nam Hoang, nơi đó là trung tâm quyền lực của họ. Nhiễm Bộ Lạc như Mẫn Phiên, tuy là Tang Lạc Nhân, nhưng vì huyết mạch không thuần và thực lực yếu kém, phần lớn đều cư trú ở biên giới, làm nhiệm vụ tiền tiêu cho vương đình và bảo vệ biên giới. Tất nhiên vì huyết mạch và thực lực của họ, sự ủng hộ từ vương đình gần như không có. Đối với vương đình, họ chỉ là những con cờ hy sinh. Chính vì thế, khi Mẫn Phiên được Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, hắn ngày càng trung thành với Lữ Thiếu Khanh. Cũng giống như đứa trẻ không được mẹ yêu thương, ai đối tốt với hắn thì hắn theo người đó. Mặc dù Mẫn Phiên cảm thấy bộ lạc của hắn sẽ mạnh lên nhờ sự trợ giúp của Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn không nghĩ đến việc đối đầu với Vương Đình. Hắn so với Lữ Thiếu Khanh, một người ngoài, còn hiểu rõ Vương Đình mạnh mẽ như thế nào. Vì vậy, đối với lời nói của Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ có thể cười khổ mà không nói gì. Sau khi Mẫn Phiên rời đi, Úc Linh rất tò mò về Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nói thật sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, cái gì là thật? Úc Linh vẫn nghi ngờ, không thể tin được. Ngươi thật sự muốn hắn trở thành Tang Lạc Nhân Vương? Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, nói, giả thôi. Tang Lạc Nhân Vương đâu có dễ dàng vậy. Mặc dù Tang Lạc Nhân hiện giờ đang ở Nam Hoang, nhưng trước đây họ từng là những kẻ thống trị, đã chiến đấu với thánh tộc suốt mấy ngàn năm. Họ có nội lực sâu sắc và thực lực mạnh mẽ. Với Mẫn Phiên mà nói, Vương Đình như một ngọn núi không thể vượt qua. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ cần dạy Mẫn Phiên một vài công pháp tu luyện là có thể khiến Mẫn Phiên lật đổ Vương Đình. Hắn không mơ mộng như vậy. Úc Linh tức giận, vậy sao ngươi còn nói như vậy? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái nhìn nàng, ta khích lệ hắn mà, cho hắn một mục tiêu xa vời. Dù sao cá ướp muối cũng phải có mộng tưởng, nếu không thì chỉ là một con cá ướp muối. Úc Linh tức giận, ngươi nghĩ hắn sẽ tin sao? Đó là loại khích lệ gì chứ? Cho người ta một mục tiêu mơ hồ, vạn nhất hắn lại tin thật thì sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, cô gái, hắn không tin, nhưng ta nghĩ ngươi thì có vẻ như tin đấy. Úc Linh tức đến nỗi không muốn nói gì nữa. Ngươi xem đi, miệng của ngươi thật là làm người ta khó chịu như vậy, ra ngoài rất dễ bị người đánh chết đấy. Cuối cùng, Úc Linh cắn răng, nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ra ngoài gặp thánh tộc, ngươi ít nói chuyện đi, đừng để bị người ta đánh chết. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không hiểu, tại sao? Úc Linh đáp, các người ma tộc đều bá đạo như vậy sao? Ngay cả quyền nói chuyện cũng không cho người khác sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chập chập, nếu ta là ma tộc, ta nói gì cũng sẽ bị phản đối, ngay cả nói chuyện cũng không được, còn sống còn có ý nghĩa gì nữa? Úc Linh mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ý của ta là, miệng của ngươi quá đáng ghét, nói chuyện dễ dàng đắc tội với người, ngươi bây giờ trạng thái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng, nếu chọc phải đại phiền phức, ta cũng sẽ không giúp ngươi giải quyết đâu. Lữ Thiếu Khanh tức giận, không phục, cô nói vậy là có ý gì? Miệng của ta sao lại chán ghét, ta nói đều là lời thật, có được không? Lời từ đáy lòng, ngươi có biết không? Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, cảm thấy miệng ta chán ghét, nói chuyện không dễ nghe, những kẻ như vậy đều là người không có bản lĩnh, tính tình lại nóng nảy, không chịu nghe ý kiến của người khác, ý ngươi là nói ta cũng như vậy sao? Úc Linh tức giận, cắn răng, miệng của ngươi quả thật rất thúi, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh dùng tay che miệng mình, rồi lại vẫy vẫy tay, ta không phải như Mẫn Phiên, không có miệng thối. Ngươi làm sao biết miệng ta thối? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Úc Linh. Ngày đó khi chúng ta vừa đến thế giới này, ta có vẻ đã hôn mê một chút. Lúc đó ngươi có phải đã làm gì với ta không? Nói cho ngươi biết, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Ngươi đừng có vu oan cho ta. Ngươi đi chết đi. Úc Linh không nhịn được nữa, trong tay lóe lên bạch quang, trường thương xuất hiện. Ta giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh quá khinh người rồi. Hắn dám vu oan cho nàng, nàng còn chưa tính sổ, hắn lại còn có mặt mũi đòi nàng bồi thường. Úc Linh cả đời chưa thấy qua kẻ vô sỉ như vậy. Mưu sát thân phu rồi. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy. Ngươi đừng chạy. Úc Linh hét lớn, thanh âm vang trong rừng cây. Hôm nay ta nhất định phải giết người. Lữ Thiếu Khanh chạy được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại. Chậm đã, có chuyện gì đó? Úc Linh tức giận, quyết tâm phải cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Ta không thể đánh được người, nhưng trong tay ta có trường thương. Ta sẽ đâm chết ngươi, cái tên đại hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng túm lấy trường thương của Úc Linh, chỉ vào một hướng khác. Đừng làm rộn, ngươi xem kia kìa. Úc Mộng nhìn theo hướng Lữ Thiếu Khanh chỉ và lập tức giật mình. Một người nằm sõng soài trên mặt đất, không động đậy, cơ thể bị những đám cỏ dại rậm rạp phủ kín. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, nàng cũng không thể phát hiện ra người này. Khi nhìn thấy đồng loại của mình trong hoàn cảnh này, Úc Linh lập tức cảnh giác cao độ. Gặp đồng tộc ở ngoài dã ngoại chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn là ai? Úc Linh không nhịn được hỏi, tuy nhiên, vừa hỏi xong, nàng lại cảm thấy hối hận, sợ rằng lại bị Lữ Thiếu Khanh chế giễu. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh cười khinh bỉ, đây là đồng loại của ngươi, ngươi không biết, sao ta lại biết được, hắn bị ngất đi. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, chỉ trong nháy mắt đã hiểu tình hình của người kia. Người này bị thương rất nặng, máu me đầy người, hơi thở yếu ớt, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, hẳn là đã gặp phải một kẻ địch mạnh, bị thương nặng, chạy trốn đến đây rồi ngất đi vì kiệt sức. Úc Linh vội hỏi, chúng ta không đi cứu hắn sao? Lữ Thiếu Khanh quay người định đi. Ngươi ngốc à, đi nhanh lên, trên người hắn có hai chữ, ngươi không nhìn thấy sao? Có chữ viết sao? Úc Linh cảm thấy kỳ lạ, nhìn lại người kia. Tuy nhiên, nàng nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy trên chiếc cẩm y màu xanh đậm có vết máu, không thấy gì khác. Úc Linh rất tò mò, không hiểu Lữ Thiếu Khanh làm sao lại nhìn thấy chữ viết. Nàng tò mò hỏi, chữ gì? Phiền phức hai chữ lớn như vậy, ngươi không thấy sao? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, thúc giục Úc Linh, tranh thủ thời gian rời khỏi đây, nếu không thì khi người đuổi giết hắn tới, chúng ta sẽ rắc rối lớn đấy. Đừng có làm người tốt, giờ chúng ta còn phải lo cho bản thân mình, đâu thể đảm bảo được an toàn. Úc Linh hiểu được, Lữ Thiếu Khanh sợ phiền phức, hắn thật là một tên hèn nhát, vì vậy, nghĩ lại, Úc Linh cũng thấy Lữ Thiếu Khanh có lý. Cả hai bọn họ đều bị thương, tự bảo vệ mình còn khó, làm sao có thể đi cứu người. Úc Linh chỉ có thể nhìn sâu vào người kia một lần nữa, rồi quay người rời đi. Nhưng chưa đi xa, bỗng nhiên từ sau lưng chuyển đến một âm thanh yếu ớt. Đừng đi, cứu, mau cứu ta. Úc Linh quay lại, phát hiện người đàn ông đã tỉnh lại, giơ tay ra, như muốn cầu cứu hai người. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, thậm chí còn bước đi nhanh hơn. Thanh âm của hắn vang lên bên tai Úc Linh, không nghe thấy sao. Khi hắn chết rồi, đừng quay đầu lại quay lại làm gì, cứu người, ngươi có thể cứu được sao? Hắn tốt hay xấu, ngươi cũng không biết rõ. Đi nhanh lên, đừng để kéo họa lên người mình. Với lại, cứu hắn có thể có linh thạch sao? Úc Linh không thể không quay lại, trong lòng thầm mắng, câu cuối cùng mới là ý của ngươi sao? Không có linh thạch, ngươi thấy là chẳng muốn nhìn hắn thêm lần nào. Cũng coi như gặp phải cái gia hỏa xui xẻo, gặp phải ngươi, cái tên lạnh lùng không biết thương người. Ngươi nằm trên mặt đất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh đi mà không quay đầu lại, hắn thấy mình vừa mới gặp được người đến cứu, vậy mà cứ thế bỏ đi. Dù đau đớn, hắn vẫn gắng sức lớn tiếng gọi, ta là thiếu thành chủ của Vĩnh Ninh Thành, các người đã cứu ta, nhất định sẽ có hậu báo. Vĩnh Ninh Thành, thiếu thành chủ. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, quay sang hỏi Úc Linh, có nổi tiếng lắm không? Úc Linh lắc đầu biểu thị mình không rõ, rồi nói, nhưng tại Hàn Tinh, mỗi thành trì đều có thành chủ cai quản tài sản của thành đó, cho nên, chưa nói hết câu. Úc Linh cảm giác một trận gió thổi tới, nhìn lại thì thấy Lữ Thiếu Khanh đã không còn đứng trước mặt mình nữa. Quay đầu lại, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện bên cạnh người tự xưng là thiếu thành chủ của Vĩnh Ninh Thành. Ôi, thiếu thành chủ sao, ngươi sao rồi, mau dậy đi. Ôi, ngươi bị thương nặng quá, để ta đưa cho ngươi một viên nhị phẩm liệu thương đan, ăn đi. Lữ Thiếu Khanh nhiệt tình đỡ lấy thay nghiệp tịnh xưng là thiếu thành chủ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, không sao chữa. Lúc này Lữ Thiếu Khanh mới phát hiện ra rằng, thanh niên này không phải bị thương nặng, mà là trúng độc. Vết thương của hắn chỉ cần điều trị một chút, chừng 10 ngày nửa tháng là sẽ lành, nhưng chính độc trong người mới là nguyên nhân khiến hắn bị thương nghiêm trọng như vậy. Thái Úc nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi, hoặc đầu óc có chút chậm phản ứng. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh không quay lại, hắn còn tưởng rằng mình chắc chắn chết. Khi biết thân phận của mình, lại thấy Lữ Thiếu Khanh cố tình đối xử như thế, hắn giật mình rồi cười lạnh, hóa ra là vậy, biết rõ thân phận của ta, muốn kéo quan hệ với Thái gia hả? Hừ, đúng là nịnh hót. Thái Úc trong lòng đã đánh giá Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh có thêm vài phần khinh thường. Tuy vậy, khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Úc Linh, trong mắt không thể không lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn đã gặp không ít nữ nhân, nhưng không có ai có thể giống Úc Linh với khí chất đặc biệt như vậy. Cô ấy như một tòa băng sơn, mang đến cho Thái Úc một cảm giác rất đặc biệt. Thiếu thành chủ, ngươi không sao chứ? Sao không nói gì, hẳn là bị thương ở đầu rồi sao? Lữ Thiếu Khanh kéo tâm trí của Thái Úc trở lại, sự chú ý của hắn lại dồn về phía Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Thái Úc khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn cũng biết rõ hiện tại bản thân nên thể hiện thái độ như thế nào. Hắn mỉm cười lại lần nữa nhắc đến thân phận của mình, nói, ta gọi Thái Úc, gia phụ là thành chủ Vĩnh Ninh Thành, Thái Thế An. Nha! Lữ Thiếu Khanh thốt lên một tiếng, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, không chút quan tâm, khiến Thái Úc có chút hoài nghi. Hắn nghĩ, tên này, có chuyện gì vậy? Phụ thân ta ở vùng này uy danh lẫy lừng, sao người nghe xong lại không có phản ứng gì? Ngươi chỉ nói, ồ, một tiếng, vậy là sao? Cái kiểu này làm sao khiến ta nói tiếp được? Ngươi có phải là đồ nhà quê không? Chưa bao giờ nghe qua tên tuổi của gia ta sao? Thái Úc vốn nghĩ rằng, khi mình báo tên tuổi và lai lịch, Lữ Thiếu Khanh sẽ thể hiện thái độ lấy lòng. nhưng không ngờ chỉ nhận được một câu "Ồ". Sự đối đãi này khiến trong lòng hắn rất khó chịu, thậm chí suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. "Ai nha, sao lại phun máu, đây là loại độc gì, đừng chết nhé", Lữ Thiếu Khanh lo lắng nói. Thái Úc trong lòng thầm nghĩ, "Hừ, ngươi cũng có chút lương tâm, biết không thể để ta chết." Sau đó, hắn đưa ra một yêu cầu với Lữ Thiếu Khanh, nói, "Hy vọng hai vị có thể tiễn ta về nhà đến Vĩnh Ninh Thành, đến đó ta sẽ có lễ tạ ân." Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn muốn chính là cái này, thâm tạ, nặng bao nhiêu, à, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi một câu kỳ lạ khiến Thái Úc không biết phải nói sao. Người nói cái gì vậy, sao lại như thế, không phải là muốn lừa ta đấy chứ, người ăn của ta một viên nhị phẩm linh đan đó. Lữ Thiếu Khanh chợt đổi sắc mặt, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên không còn cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng, khiến Thái Úc ngây người, cái tên này sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, hắn thầm mắng trong lòng, đồ hỗn đản. Nếu ở Vĩnh Ninh Thành, ngươi có dũng khí nói chuyện với ta như vậy, ta sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Thái Úc làm thiếu thành chủ của Vĩnh Ninh Thành, mỗi lần ra vào đều được người hâm mộ, xung quanh toàn là những kẻ a dua. Bình thường hắn chỉ nghe những lời nịnh hót, đâu có ai dám đối xử với hắn như thế. Nhưng lúc này tình thế bức bách, hắn bị thương nặng, không có ai giúp đỡ, nếu không rời đi, chắc chắn sẽ bị đối phương tìm ra và giết chết. Vì vậy hắn phải kiềm chế sự tức giận trong lòng, tỏ ra khiêm tốn, lịch sự, nở một nụ cười giả tạo. Công tử, ngươi nói vậy, ta là thiếu thành chủ Vĩnh Ninh Thành, một lời nói ra có thể quyết định cả việc, sao có thể lừa ngươi được. Nếu ta dám lừa ngươi, cha ta làm thành chủ cũng sẽ đánh chết ta. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, sắc mặt không mấy vui vẻ, liền hỏi, vậy ngươi định trả thù lao cho chúng ta bao nhiêu? Câu hỏi này khiến Thái Úc lại một lần nữa im lặng, trong lòng hắn khinh bỉ, quả nhiên là đồ nhà quê, nếu không phải đồ nhà quê, sao lại hỏi những câu như vậy? Ta là thiếu thành chủ Vĩnh Ninh Thành, một ân huệ của ta mà ngươi còn không hiểu lại đi hỏi về thủ lao. Thái Úc càng lúc càng cảm thấy khinh miệt Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng không khỏi gặp khó khăn, hắn căn bản không nghĩ đến việc trả thù lao. Đến Vĩnh Ninh Thành chỉ cần đuổi một người đi là xong, đâu cần phải trả thù lao. Nhưng hiện tại tình thế khó xử, hắn không thể nói ra là không có thủ lao. Cuối cùng hắn chần chừ nói vòng vo, đến lúc cần thiết ta nhất định sẽ làm cho công tử hài lòng về thủ lao. Lữ Thiếu Khanh không tin, liền hỏi lại, hài lòng, ta hài lòng thù lao ngươi đưa sao? Thái Úc cũng không tin, trong lòng hắn nghĩ, ta là thiếu thành chủ Vĩnh Ninh Thành, cha ta là người có quyền lực trong vùng, thái gia còn có cả Nguyên Anh kỳ, làm sao lại không có thù lao? Hắn có chút không phục, với giọng điệu đầy khinh bỉ nói, công tử, ngươi chắc là không biết rõ cha ta mạnh mẽ như thế nào, chưa, ngươi là đồ nhà quê, làm sao hiểu được quyền lực của một thành chủ, quản lý cả một thành phố, muốn cái gì mà không có? Lữ Thiếu Khanh bình thản gật đầu, không biết rõ, cho nên ta mới phải hỏi rõ ràng. Thái Úc cười nhạt, trong lòng càng thêm khinh bỉ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình có chút ưu thế. Công tử nói đi, thù lao như thế nào thì có thể khiến người hài lòng? Hắn nghĩ trong lòng, tên này là dê béo hay sao? Chắc Lữ Thiếu Khanh đang đợi cơ hội để moi tiền từ mình. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kích động, cảm thấy như thể ông trời đang chiếu cố mình, cuối cùng hỏi, 100 triệu mai linh thạch được không? Như cái gì? Thái Úc ngây ra một lúc, hoài nghi mình bị thương, thính giác có vấn đề. Sau khi kiểm tra lại, hắn lại im lặng, trong lòng chửi thầm, thật là đồ nhà quê, chưa thấy qua linh thạch sao? 100 triệu mai ngươi cũng dám nói ra? Tại Vĩnh Ninh Thành, ta đánh không chết ngươi thì thôi, coi như ta là thành chủ Vĩnh Ninh Thành cũng không có khả năng có được 100 triệu mai linh thạch nhiều như vậy. Công tử, ngài nói đùa rồi. Thái Úc trong lòng mắng to, nhưng bên ngoài thì cười khổ, không sao à? Lữ Thiếu Khanh thất vọng rồi lại khinh bỉ hắn, không có cũng đừng mạo xưng là đầu to, coi chừng dễ dàng bị người ta đánh chết. Nhìn ngươi như vậy, lời vừa rồi không phải đang gạt ta đấy chứ? Thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ không muốn để ý đến mình, Thái Úc vội vàng kêu lên, công tử, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lừa ngài. Đến Vĩnh Ninh Thành, tôi nhất định sẽ trọng hậu tạ ơn ngài. Ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tốt lắm, ngươi thề đi. Đến Vĩnh Ninh Thành, ngươi cho ta 20 vạn mai linh thạch. Cái gì? Thái Úc không nhịn được kêu lên, 20 vạn, nói đùa à? Coi như nhà ta có tiền, cũng không mang theo nhiều như vậy. Ngươi nhìn ta như kiểu oan đại đầu sao? Thái Úc trong lòng đã bắt đầu cảm thấy tức giận. Không đúng, Lữ Thiếu Khanh càng thêm nghi ngờ, thấy bộ dạng này không giống người có tiền, hắn bắt đầu giáo huấn. Nhất kinh nhất xạ mà còn không biết xấu hổ nói mình là thiếu thành chủ, 20 vạn mai linh thạch, nhiều vậy sao? Nạc nhiên à, chưa thấy qua chuyện đời nào, đồ nhà quê sao? Úc Linh đứng bên cạnh cũng bó tay, cái này hỗn đản, còn tưởng đây là tổ địa sao? Nơi này dù có phần khốc liệt, nhưng linh thạch vẫn thưa thớt. Một vị thành chủ dù có chút linh thạch trong tay cũng là chuyện bình thường, huống chi hắn chỉ là thiếu thành chủ, có một chút linh thạch trong tay cũng đủ xem như khá giàu có rồi. Hơn nữa tại sao nhất định phải linh thạch, tài liệu khác không được sao? Tuy vậy, Úc Linh nhớ đến những linh đan và vật liệu mà Lữ Thiếu Khanh đã giao cho Mẫn Phiên, nàng lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh hình như thật sự thiếu linh thạch, còn những vật liệu khác hắn không thiếu chút nào. Thái Úc trong lòng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh là đồ nhà quê, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại thẳng thừng gọi hắn là đồ nhà quê, hơn nữa còn giảm giáo huấn hắn. Điều này làm Thái Úc tức giận đến mức nghiến răng. Trong lòng hắn thầm quyết định, đến Vĩnh Ninh Thành nhất định phải giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Tuy nhiên, bây giờ vẫn là ổn định hắn trước. Hắn cắn răng, rồi nói một chút giá. Công tử, 20 vạn là quá nhiều, không bằng giảm bớt một chút. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đứng dậy, xoay người đi. Thật là, còn có tâm tình mắc cả nữa. Tự người bỏ về Vĩnh Ninh Thành đi. Uổng công ta cho người một cái nhị phẩm linh đan. Thái Úc luống cuống, không dám phản bác, vội vàng nói. Tốt, công tử, theo lời ngài, đến Vĩnh Ninh Thành, ta sẽ dâng lên 20 vạn mai linh thạch. Hừ, đến Vĩnh Ninh Thành rồi, ta sẽ xem ngươi còn dám mở miệng đòi 20 vạn mai linh thạch hay không. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay lại, mỉm cười chân thành, rất khách khí nói, lấy đạo tâm thề, sau đó ta sẽ dẫn ngươi về nhà, phát thề. Thái Úc lại sửng sốt, tự hỏi trong lòng, ngươi thật sự làm vậy à, ta chỉ đang kéo dài thời gian, mà ngươi lại tin thật sao? Nhưng nhìn thấy sắc mặt Lữ Thiếu Khanh có chút thay đổi, Thái Úc trong lòng càng thêm quyết tâm, nghiến răng thề, được, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, vốn dĩ hắn còn nghĩ cách kiếm tiền, nhưng giờ có người tự đem tiền đến tận cửa, sao lại không vui? Tuy nhiên, nụ cười của hắn ngừng lại một chút, rồi nhìn thật sâu vào Thái Úc, sau đó tiếp tục mỉm cười. Thái Úc bên này đã bắt đầu nảy sinh sát ý, dám lợi dụng cơ hội để ép ta thề bức ta phải làm thế này, ngươi chờ đó, khi đến Vĩnh Ninh Thành, ta nhất định sẽ làm người hối hận. Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh nói, còn đứng đó làm gì, mau đỡ Thái công tử đi. Thái Úc nghe vậy, trong lòng tức giận cũng giảm bớt một chút, nếu có thể được Úc Linh đỡ về, cũng coi như là một cách đối đãi tốt. Ân, nếu vậy, đến lúc đó ta sẽ cho tên nhà quê này một bài học. Úc Linh nhìn Thái Úc, thấy hắn vẻ mặt chờ đợi, lúc này lộ ra một chút sát ý, trường thương xuất hiện trong tay. Ta có thể tiễn ngươi lên đường. Lữ Thiếu Khanh lo lắng, vội vã quay sang Úc Linh, mắng lớn, ngươi muốn làm gì? Hắn nhanh chóng đứng chắn trước mặt Thái Úc, trừng mắt nhìn Úc Linh, ngươi đừng có làm loạn, ta cảnh cáo ngươi đấy. Cái tên này chính là kim chủ của hắn, nếu giết chết, lấy đâu ra 20 vạn mai linh thạch để đoạt. Dù ngươi muốn giết hắn, cũng phải để ta lấy được linh thạch đã. Úc Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lo lắng như vậy, suýt nữa muốn đâm một nhát vào trán hắn. Hắn thật là ghê tởm, lo lắng như vậy, hắn là cha của ngươi sao? Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh đành phải lấy ra một chiếc phi thuyền nhỏ để Úc Linh điều khiển, mang theo hắn và Thái Úc, hai người thương binh, bay thẳng đến Vĩnh Ninh Thành. Úc Linh ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, điều khiển phi thuyền bay xuyên qua khu rừng. Đây là khu rừng biên giới, không nguy hiểm như những nơi khác. Thái Úc dựa lưng vào phi thuyền, nhìn bóng lưng uyển chuyển của Úc Linh, cô gái xinh đẹp lạnh lùng này, khiến Thái Úc dâng lên cảm giác muốn chinh phục. Dù quần áo màu đen không thể che giấu được dáng vẻ uyển chuyển của Úc Linh, trong mắt Thái Úc lóe lên một tia tham lam. Hắn liếm môi rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Trương Chính công tử, không biết cô nương này là ai, tỷ tỷ của ta, sao?" Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Úc Linh, sắc mặt tươi cười, thái độ rất niềm nở, trả lời rõ ràng, "Cô ấy xinh đẹp không?" Thái Úc gật đầu trong mắt hắn. Úc Linh quả thật là một mỹ nhân, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, muốn không, cứ cho ta chút lễ vật, ta sẽ đem nàng đưa cho ngươi. Phi thuyền bỗng dừng lại, Thái Úc trong lòng chấn động, ngươi vì linh thạch mà mở miệng lớn như vậy, chắc chắn lại muốn ra giá cao, hừ, đến Vĩnh Ninh Thành, dù không cần lễ vật, ta cũng sẽ có nàng. Hắn khoát tay, ra dấu không có ý định đáp ứng yêu cầu này, Lữ Thiếu Khanh nói, cũng không phải là cao lắm, ta không phản đối lễ vật đâu, nhưng đây là tỷ tỷ của ta. Ngươi cho ta 10 vạn hoặc 8 vạn mai linh thạch là được. 10 vạn, 8 vạn, còn nói không phải là cao. Thái Úc trong lòng cười lạnh. Đến Vĩnh Ninh Thành, dù hắn có nói thế nào, ta cũng không cho đâu. Thấy Thái Úc vẫn từ chối, Lữ Thiếu Khanh thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối, rồi nói với Úc Linh, nhìn xem, ngươi cũng không ai muốn. Về sau không gả được, thì sao? Thanh âm của Úc Linh vang lên lạnh lẽo, như mùa đông giá rét. Ngươi nói thêm một câu nhảm nữa, ta sẽ giết hắn. Hắn thật là hỗn đản, lại muốn đem ta đổi lấy linh thạch sao? Chờ khi ta có đủ thực lực, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thái Úc giật mình, không liên quan đến ta mà, sao lại kéo ta vào? Ngươi muốn giết thì giết hắn đi, tìm ta gây phiền phức làm gì? Lữ Thiếu Khanh cũng lo lắng, lại cảnh cáo, đừng có kiếm chuyện. Thái Úc có thể chết, nhưng chí ít hắn phải lấy được linh thạch trước, nếu không làm sao có thể để kim chủ của mình chết được. Hừ, Úc Linh hừ lại một tiếng, Không hiểu vì sao, nàng không có bất kỳ cảm tình nào với Thái Úc, luôn cảm thấy nụ cười của hắn rất giả dối, mà đôi mắt kia thì lại khiến nàng rất chán ghét, hận không thể móc ra dẫm bạo, ái, ra muốn bất hạnh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, rồi nói với Thái Úc, ngươi chê cười rồi. Thái Úc trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại nói, không có gì, cô nương nàng là người thẳng thắn, trong thánh tộc hiếm có người như vậy. Trong lòng hắn bổ sung một câu, so với các nữ nhân thánh tộc khác, nàng cũng là một trong những mỹ nữ đỉnh cấp. Hắn thường thấy các nữ nhân muốn gì được nấy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một nữ nhân có cá tính như vậy, và còn là một đại mỹ nữ, điều này kích thích dục vọng chinh phục của Thái Úc. Tuy nhiên, hiện tại hắn không dám bộc lộ chút nào, lúc này, hắn thậm chí không thể nhúc nhích một ngón tay. Trước khi trở về Vĩnh Bình Thành, hắn tiếp tục giữ vẻ ngoài khiêm nhường, lễ độ của một công tử. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu hỏi Thái Úc vì sao lại bị trọng thương. Thiếu thành chủ, ngươi làm sao lại bị thương, nếu không phải gặp được ta, người hảo tâm này, ngươi giờ đã không còn mạng rồi. Thái Úc trong lòng mắng Lữ Thiếu Khanh một trận, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng biến mất, hắn nghiến răng, nói, ta gặp phải phản nghịch, phản nghịch. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Úc Linh cũng giật mình, phi thuyền tốc độ thậm chí còn chậm lại. Đúng vậy, phản nghịch. Khi nói đến phản nghịch, trên mặt Thái Úc lộ ra vẻ kinh hoàng. Nguyên lai, khi hắn mang người rời khỏi Vĩnh Ninh Thành, ban đầu chỉ định vào rừng săn thú để giải trí một chút, kết quả lại gặp phải phản nghịch mai phục. Một trận chiến kịch liệt diễn ra, dưới tay hắn, người của hắn đã liều mạng giúp hắn chạy thoát. Nếu không phải gặp được Lữ Thiếu Khanh, hắn giờ này sống chết còn chưa biết. Mà, phản nghịch, trong miệng hắn chính là những người bị trục xuất khỏi thánh địa, họ chống đối lại tổ chức thánh tộc. Thánh địa luôn theo lý tưởng rằng thánh tộc là chủng tộc cao quý nhất thế gian, không phải loài người chỉ xứng làm nô lệ cho thánh tộc. Sau khi bị trục xuất tới Hàn Tinh, qua thời gian, một số người trong nhóm này bắt đầu suy nghĩ lại và nhận ra rằng cách làm của họ đã sai lầm. Họ không còn tự nhận là thánh tộc mà là loài người. Họ cắt đứt mọi quan hệ với thánh địa và phản kháng lại cách làm của thánh tộc. Thánh tộc gọi họ là phản nghịch, nhưng họ tự xưng là phản thánh quân. Thánh địa quyết tâm loại bỏ họ. Vì vậy tình cảnh của họ còn bi thảm hơn cả Tang Lạc Nhân. Họ trở thành kẻ thù của thánh tộc và một lần nữa bị truy sát cho đến khi không còn dấu vết. Nhưng trong những năm gần đây, bọn họ lại nổi dậy, gây không ít phiền phức cho thánh địa, mà khu vực Nam Hoang này chính là nơi hoạt động chủ yếu của những kẻ phản nghịch. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng thấu hiểu rằng ma tộc ở đây cũng không vững mạnh như bề ngoài. Dù vậy, hắn cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì dù ma tộc tự xưng là thánh tộc và cố gắng cắt đứt mọi liên hệ với nhân tộc, nhưng dù họ có làm gì đi nữa, cuối cùng bọn họ vẫn là con người, và bản tính con người dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hoàn toàn rũ bỏ. Nhân loại dường như luôn yêu thích những cuộc nội đấu, vì vậy sự xuất hiện của một tổ chức phản nghịch cũng không phải chuyện gì lạ. Tuy nhiên, việc ma tộc có một tổ chức phản kháng hay không không phải là vấn đề của Lữ Thiếu Khanh. Đây là chuyện của ma tộc, không liên quan gì đến hắn. Hắn chẳng mấy quan tâm. Mục tiêu của hắn bây giờ là đến Vĩnh Ninh Thành, lấy linh thạch để phục hồi sức mạnh. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, phi thuyền đột ngột dừng lại. Úc Linh nhìn chằm chằm về phía trước, lạnh lùng nói, phía trước có tình huống, nếu đoán không nhầm, hẳn là phản nghịch. Thái Úc khẩn trương, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn lúc này không thể phát huy chút thực lực nào. Hắn lo lắng quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, Trương Chính công tử, ngài có biện pháp ứng đối không? Hắn hy vọng Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh có thể giải quyết được tình huống này. Nếu như hai người họ không đánh lại bọn phản nghịch, hắn sẽ chết chắc. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, rất nhanh biết được có bao nhiêu người ở phía trước. Có 5 người sắc mặt cảnh giác, đứng chắn ở phía trước. Hơn nữa, từ vị trí của họ, có thể thấy rõ họ đang chờ đợi một đoàn người. Tuy nhiên, theo khí tức của bọn họ, có thể thấy rõ là không mạnh. Lữ Thiếu Khanh nói với Úc Linh, chúng ta trực tiếp vượt qua đi. Thực lực của đối phương không mạnh, rất có thể là quân tiên phong. Nếu cứ dây dưa ở đây, đại quân sẽ đuổi kịp, lúc đó bọn họ sẽ không thể đi được. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh quyết định hành động nhanh chóng, không có ý định dừng lại dây dưa với đối phương. Úc Linh nghe vậy, lập tức điều khiển phi thuyền lao thẳng về phía trước. Lữ Thiếu Khanh đi tới bên cạnh Úc Linh, đưa cho nàng một khối tốn ma thạch có kích thước lớn như đầu người, đợi một chút, ném ra. Khối tốn ma thạch này có lực bạo tạc tương đương với kết đan kỳ, còn đối phương chỉ có một người là kết đan kỳ, bốn người còn lại chỉ là trúc cơ kỳ. Từ xa, năm người phản thánh quân nhìn thấy phi thuyền không có dấu hiệu dừng lại, đang lao thẳng về phía họ. Một người dẫn đầu cười lạnh, muốn chết, chuẩn bị sẵn sàng đánh bọn họ rơi xuống. Cẩn thận, đừng đánh chết Thái Úc, hắn còn sống rơi vào tay chúng ta sẽ là con tin có giá trị lớn. Còn lại bốn người đồng thanh ầm vang đồng ý. Úc Linh điều khiển phi thuyền lao đến gần hơn. Giờ đây hai bên đã có thể thấy rõ mặt đối phương. Lữ Thiếu Khanh rót linh lực vào trong khối tốn ma thạch và nói, nem. Úc Linh vung tay, tốn ma thạch bay ra như một viên đạn pháo, vạch thủng không gian, phát ra tiếng rít trên không trung, lao thẳng về phía năm người phản thánh quân. Nhìn cách làm này, Thái Úc không khỏi nhíu mày. Hắn thấy cách làm này không đáng tin cậy chút nào, đối phương là tu luyện giả, dù thực lực không mạnh nhưng họ vẫn là tu sĩ, không phải phàm nhân. Một khối tảng đá có thể làm gì, chỉ để hù dọa bọn họ thôi sao? Năm người phản thánh quân thấy thế, người dẫn đầu cười ha hả, Thái Úc, người đừng có dựa vào mấy trò vặt này mà chống lại, người trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu, nhanh chóng đầu hàng, đỡ phải chịu đau đớn, chất độc trong người người không phải chuyện đùa, người không thể chống đỡ lâu lâu đâu. Đầu hàng đi, sẽ đỡ khổ. Thái Úc nghe vậy càng căng thẳng hơn, không kìm được mà mở miệng, Trương Chính công tử, ngài có thể làm gì sao? Vừa dứt lời, từ xa, khối tốn ma thạch bất ngờ nổ vang, một cơn sóng xung kích mạnh mẽ từ vụ bạo tạc lan tỏa ra, phá hủy mọi thứ xung quanh, biến tất cả thành cho tàn. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến năm người của phản thánh quân không kịp chuẩn bị bao phủ trong đó, vụ nổ có sức mạnh tương đương với một đòn tấn công của tu sĩ kết đan kỳ. Dù là tu sĩ đứng đầu của phản thánh quân cũng không thể chịu nổi sức mạnh này, thổ huyết trọng thương, thân thể bị tung bay. Bốn người còn lại thì thảm hại hơn, mặc dù không chết ngay lập tức, nhưng máu tuôn ra như suối, hôn mê bất tỉnh, thân thể ngã vào trong rừng. Sóng xung kích lan ra, tác động cả phi thuyền, nhưng Úc Linh đã có sự chuẩn bị trước, khống chế phi thuyền, tránh xa tác động của vụ nổ. Phi thuyền như một vệt sáng chói, vội vã lướt qua, biến mất trên chân trời, để lại năm tu sĩ phản thánh quân hôn mê bất tỉnh. Thái Úc ngây người, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một tảng đá phát nổ, khiến năm tu sĩ của phản thánh quân không biết sống chết. Là tảng đá hay là pháp khí, sao lại có thể sử dụng như vậy? Lữ Thiếu Khanh quay lại, ngồi xuống bên cạnh Thái Úc, hỏi, bọn họ sao lại muốn bắt ngươi? Thái Úc khẽ cười chua chát, không giấu giếm mà kể chi tiết. Ta là thiếu thành chủ Vĩnh Ninh Thành, họ bắt cóc ta vì một uy hiếp phụ thân ta, uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, Thái Úc gật đầu, không biết diễn tả sao cho đúng với tâm trạng của mình. Đúng vậy, bọn phản nghịch không thể ở lại trong thành phố lớn lâu, họ thiếu vật tư, nên bắt ta làm con tin, ép phụ thân ta phải nộp tiền chuộc. Phụ thân ngươi sẽ trả chứ? Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi. Thái Úc không chút nghĩ ngợi, đáp ngay, ta là con trai độc nhất của phụ thân, lại là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đại diện cho tương lai của Thái gia. Nếu ta bị bọn phản nghịch bắt, chắc chắn phụ thân ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu ta. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngay cả dùng linh thạch để đổi sao? Đúng vậy, ngay cả dùng linh thạch. Thái Úc nói đến đây, đột nhiên nhận ra điều gì, hắn mới chú ý đến ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, trong đó có gì đó lạ lùng. Đôi mắt đen như mực của hắn tựa hồ phát ra hào quang màu xanh lục. Thái Úc lúc này mới nhớ ra tên này rất thích linh thạch, cảm thấy có chút không ổn. Thái Úc nghiêng người về phía sau, trong lòng cảnh giác, Trương Chính công tử, ngươi muốn làm gì? Chắc chắn không phải là muốn bắt cóc ta rồi uy hiếp phụ thân ta chứ? Ngươi đã đồng ý tiễn ta về Vĩnh Ninh Thành mà. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thái Úc chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng mới mỉm cười, thiếu thành chủ, ngươi có ý gì vậy? Ta đã hứa sẽ làm đúng, nam tử hán đại trượng phu, ta ghét nhất là không giữ lời, thật sao? Dù nói vậy, nhưng Thái Úc trong lòng vẫn không yên. Ai, sao mọi người đều hoài nghi nhân phẩm của ta như vậy? Lữ Thiếu Khanh thở dài trong lòng, cảm thấy buồn bã. Hắn nói với Thái Úc, đương nhiên là thật, ngươi xem ta đây là nụ cười chân thành. Thế nhưng, nụ cười kiểu này của ngươi, trong lòng ta lại càng sợ, nụ cười của ngươi giống như nụ cười của hồ ly vậy. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ vai Thái Úc, cười tủm tỉm nói, tốt rồi, ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần chỉ rõ phương hướng là được, ta nhất định sẽ đưa ngươi đến Vĩnh Ninh Thành. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lùi sang một bên, cảm thấy buồn bã không thôi. Ai, quả thật là da mặt của ta quá mỏng, không làm được chuyện lật lọng như vậy. Sớm biết tên tiểu tử này đáng giá như vậy, ta hẳn là phải làm chuyện giặc cướp ngay từ đầu. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như Lữ Thiếu Khanh đoán, khi bọn họ gặp năm tên phản thánh quân tu sĩ, chỉ là quân tiên phong, sau khi thoát khỏi bọn họ, họ không gặp thêm phản thánh quân nào nữa. Dưới sự chỉ đường của Thái Úc, bọn họ xuyên qua rừng cây mấy ngày, cuối cùng cũng ra khỏi được khu rừng. Sau khi ra khỏi rừng, Thái Úc rõ ràng vui mừng hơn, hắn chỉ về phía bắc, hưng phấn nói, đi thêm một hai ngày về phía bắc nữa, chúng ta sẽ đến Vĩnh Ninh Thành. Nhà của hắn đã thấy ở xa xa, Thái Úc muốn hét lên hai tiếng để phát tiết sự hưng phấn trong lòng. Vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh khẽ động sắc mặt, ánh mắt hướng xa xa, nơi đó có một bóng người xuất hiện. Một lão nhân xuất hiện từ xa, lao tới nhanh chóng. Lão nhân gầy gò, không có vẻ cao lớn hay khôi ngô như người ma tộc, thân hình khô quắt, không có bao nhiêu thịt, giống như một cành cây giả. Tuy vậy, đôi mắt của ông ta lại sắc bén như con sói, lộ ra ánh nhìn hung ác. Thái Úc nhìn thấy lão nhân và lập tức hưng phấn kêu lên, Tam Thúc, người đến chính là tam thúc của Hàn, Thái Thế Định. Lão nhân thấy Thái Úc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nhỏ Úc, người không sao là tốt rồi." Tuy nhiên, khi phát hiện ra tình trạng của Thái Úc, sắc mặt ông ta liền thay đổi, khí tức từ thân thể bộc phát ra mạnh mẽ. Đó là khí tức của một nguyên anh cảnh giới, mạnh mẽ như ánh mặt trời ban trưa, không có chút cảm giác suy yếu của người già. Điều này chứng tỏ ông ta vẫn còn rất trẻ, diện mạo già nua chỉ là để che giấu đi tuổi tác thật sự. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được, lão già này chỉ thiếu một chút thời gian là có thể đột phá cảnh giới hiện tại và tiến vào một tiểu cảnh giới mới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy nặng nề, nếu Thái Thế Định muốn động thủ, hắn chỉ có thể dựa vào Tồn Ma Thạch để đối phó. Lúc này tình hình rất bất lợi cho hắn. Thái Thế Định ánh mắt băng giá, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh, giống như một con sói đang săn mồi, áp lực mạnh mẽ đổ dồn lên hai người. Úc Linh cảm thấy lo lắng, đối mặt với một nguyên anh như Thái Thế Định, nàng còn lo lắng hơn cả Lữ Thiếu Khanh. Nàng không tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng Thái Thế Định, nếu không đánh thắng thì chỉ có thể chết. Khi tam thúc của mình xuất hiện, Thái Úc thẳng người, nụ cười trên mặt cũng thay đổi, trở nên tự tin và kiêu ngạo. Hắn đứng dậy, tỏ ra uy nghiêm và nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh, từ người toát ra một khí chất cao thượng. Lữ Thiếu Khanh giả vờ hoảng sợ: "Thiếu thành chủ, ngươi muốn làm gì?" "Ha ha." Thái Úc cười nhạt, ánh mắt đầy coi thường, cùng lại người như người ở chung. "Mấy ngày nay ta thật sự rất không vui." Hắn hử một tiếng: "Cái loại tham lam như ngươi mà còn bị ép làm hắn vui lòng, nghĩ lại là ta đã thấy buồn nôn, muốn giết người." Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Úc Linh, cơn sát khí trong lòng lại bị kiềm chế. Hắn quay sang Thái Thế Định nói: "Tam thúc, không phải bọn họ, ngược lại chính là bọn họ đã cứu ta." Thái Thế Định nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, ông thu lại khí tức, nói với hai người: "Các ngươi cứu ta đệ tử, Thái gia tất có thâm tạ." Lữ Thiếu Khanh vội vàng khoát tay: "Không cần khách khí, không cần thâm tạ, chỉ cần thiếu thành chủ thực hiện lời hứa là được." Thái Thế Định nhìn Thái Úc một cái, không hiểu. Lúc này, Thái Úc trong lòng lại dâng lên cơn sát khí. Tên nhà quê này thật sự đáng chết. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy được Thái Úc đang ẩn giấu sát ý, nhưng hắn không cảm thấy e ngại, ngược lại còn nhắc nhở Thái Úc một câu: "Thiếu thành chủ, nếu ngươi vi phạm lời hứa, ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không?" Thái Úc đáp: "Ngươi yên tâm, khi cần, ta sẽ ở lại Vĩnh Ninh Thành, không thể rời đi nhanh như vậy." Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nói tiếp: "Đồ vật ngươi cho ta, đến lúc đó nói không chừng ta lại phải trả lại cho ngươi, đúng không?" Lời này vừa nói ra, Thái Úc như chợt hiểu ra điều gì, trong lòng sát ý cũng bị đè xuống. Hắn mỉm cười đáp: "Cũng tốt, đến lúc đó ta sẽ báo đáp ngươi. Về phần báo đáp thế nào, chỉ có trình hắn mới biết rõ." Thái Thế Định cũng nhận ra có gì đó khác thường giữa Lữ Thiếu Khanh và Thái Úc, nhưng ông không nói thêm gì. Thái Úc đã có quyết định của mình, ông cũng không quan tâm nữa. Ở Vĩnh Ninh Thành, không ai có thể phản kháng được Thái gia. Có sự trợ giúp của Thái Thế Định, chỉ trong một ngày, họ đã trở về Vĩnh Ninh Thành. Đây là lần đầu tiên Lữ Thiếu Khanh đến Hàn Tinh, lần đầu tiên chứng kiến thành trì của Ma tộc. Theo những gì hắn tìm hiểu trên đường đi, các thành trì của Ma tộc cách nhau rất xa, hầu hết mọi người đều phải dùng truyền tống trận để đi lại giữa các thành. Các thành trì cách nhau hàng trăm vạn dặm, thậm chí có những thành trì cách nhau mấy trăm vạn dặm. Vì thế mỗi thành trì đều có dân cư đông đúc. So với các thành trì ở 13 châu, thành trì của Ma tộc càng to lớn và hung vĩ, quy mô cũng lớn hơn. Thành trì này lớn đến mức mà một đời phàm nhân khó có thể rời khỏi. Mặc dù tự xưng là thánh tộc và muốn cắt đứt mọi liên hệ với nhân tộc, nhưng theo Lữ Thiếu Khanh, thực tế đây vẫn là một thành trì của nhân loại. Dù Ma tộc đã phát triển hơn ngàn năm, thân thể họ đã thích nghi với thế giới này, cao lớn và khỏe mạnh, nhưng họ vẫn là nhân loại. Thành trì có những bức tường thành, nhưng không có lính canh, cổng thành luôn mở rộng và không có bất kỳ sự phòng bị nào. Các tu sĩ thường phải đi bộ vào thành qua cửa, mặc dù những người có danh tiếng và thực lực có thể bay thẳng vào thành. Thái Thế Định cũng bay vào thành bằng phi thuyền. Khi vừa tiến vào thành, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được vài linh thức quét qua, nhưng khi thấy là Thái Thế Định, những linh thức đó như bị hoảng sợ, vội vàng rụt lại. Đến phủ thành chủ, Thái Thế Định nói với Thái Úc: "Cha người vẫn chưa về, ta sẽ dẫn người về chữa thương và giải độc trước đã." Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chen vào: "Thiếu thành chủ, đến đây rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa." Nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói vậy, trong lòng Thái Úc bỗng nhiên dâng lên một cơn giận. Vừa nghĩ đến việc mình phải đưa Lữ Thiếu Khanh 20 vạn mai linh thạch, lòng hắn lại càng bực bội. Nhưng đây là lời thề do chính hắn lập ra, hắn không thể không thực hiện. Hắn đối Thái Thế Định nói: "Tam thúc, ta đã đồng ý với hắn, hắn tiện ta về nhà, ta sẽ cho hắn 20 vạn mai linh thạch." "Cái gì? Bao nhiêu?" Thái Thế Định ngây người một lần nữa, hoài nghi mình có nghe nhầm. Sau khi xác nhận lại số lượng linh thạch, ánh mắt của Thái Thế Định trở nên sắc bén và đầy sát khí. Bên cạnh, Úc Linh lo lắng không thôi, chỉ sợ Thái Thế Định sẽ không kiềm chế được, một tay giết chết tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Người ta là Nguyên Anh Tam Thúc, mà hắn dám ngay trước mặt người ta yêu cầu linh thạch. Nếu như qua một chút thời gian, có thể hắn sẽ chết dưới tay người ta. Dù hắn rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại còn không bằng ta. Liệu hắn có thể đánh thắng lão nhân này không? Một ngón tay của người ta cũng đủ nghiền chết hắn. Úc Linh vẫn chưa thể phục, nghĩ rằng vì linh thạch mà hắn chẳng sợ gì cả. Tiểu tử, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi quá à? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi không coi Thái gia ra gì sao? Trong lòng Thái Thiết Định ẩn chứa sát ý. Dù Lữ Thiếu Khanh đã cứu được Thái Úc, hắn vẫn không bận tâm đến tên gia hỏa sợ chết này. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, nói lớn, giọng đầy tự tin, giống như một đứa trẻ ngây thơ của Thái gia ra ra gì. Thái gia danh tiếng vang xa, lời nói là vàng, đã sớm được thiên hạ biết đến. Chính vì vậy mà ta mới dám mở miệng, bởi vì ta tin chắc Thái gia sẽ không nuốt lời với một người nhỏ bé như ta. Thái trưởng lão, ngài có muốn để Thái gia bị người khác cười nhạo không? Lữ Thiếu Khanh không những không sợ hãi, mà trong giọng nói của hắn còn mang theo một chút uy hiếp. Tiểu tử này muốn tìm cái chết sao? Dám uy hiếp ta, một Nguyên Anh. Thái Thế Định nghĩ đến việc dùng một bàn tay vỗ chết Lữ Thiếu Khanh. Đập chết ngươi thì chẳng phải ai cũng sẽ biết sao? Thật là to gan. Thái Thế Định không giấu giếm sát khí của mình, dám uy hiếp ta. Úc Linh lúc này đã tức giận đến mức cổ họng nghẹn lại. Cái tên hỗn đản này chẳng lẽ không sợ chết sao? Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không sợ. Hắn quay sang Thái Úc nói, Thiếu Thành Chủ, ngài nghĩ sao? Thái Úc lại mỉm cười một cách quái dị, rồi nói với Thái Thế Định, Tam Thúc, bọn họ đã cứu ta cũng đã hứa với họ, 20 vạn mai linh thạch sẽ giao cho họ, số tiền này không phải nhỏ. Dù là Thái gia, nếu lấy ra 20 vạn mai linh thạch, cũng đủ khiến cho những người trong gia tộc phải xót xa. Giết hai người trước mắt này thì còn lại 20 vạn mai linh thạch, đây chính là một món hời. Chỉ cần có thực lực, danh tiếng có nghĩa lý gì? Nếu không có thực lực, dù có danh tiếng tốt đến đâu cũng chẳng ai quan tâm. Thái Thế Định còn muốn nói gì đó, nhưng Thái Úc lại cười và nháy mắt ra hiệu với ông. Thái Thế Định hơi ngạc nhiên, rồi ra lệnh cho người lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, tức giận ném về phía Lữ Thiếu Khanh. 20 vạn mai linh thạch, cầm lấy. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, xem xét rồi vui mừng lộ rõ vẻ mặt. Cảm ơn Thiếu Thành Chủ, cảm ơn Thái Trưởng Lão. Tôi đã nói rồi, Thái gia không phải là gia tộc keo kiệt. Có 20 vạn mai linh thạch trong tay, hắn sẽ nhanh chóng tìm một nơi để vào trong nhẫn chữ vật. Chỉ một thời gian ngắn sau, hắn sẽ khỏi hẳn. Khi đã hồi phục, cho dù là Thái Thế An, Thành Chủ Nguyên Anh tầng 5, hắn cũng chẳng sợ. Lữ Thiếu Khanh cười tươi vui vẻ, Thái Úc cũng cười theo, vui vẻ chẳng kém. Hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, Trương Trình, ta sẽ cho người đưa các ngươi đi tìm chỗ ở, chờ ta khôi phục, ta sẽ báo đáp người thật tốt. Được, được. Lữ Thiếu Khanh không chút khách sáo, ở lại Thái gia thì đỡ phải tự mình ra ngoài tìm nơi trú ngụ, ra ngoài tìm chỗ ở, còn phải tốn linh thạch, vậy còn nhờ vào ai? Thái gia liền cử người dẫn Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh đi tìm chỗ ở. Trong khi đó, Thái Thế Định không hiểu quyết định của Thái Úc. Nhỏ Úc, không giết hắn, ngươi còn muốn kết bạn với hắn sao? Lúc nào tính tình của đứa cháu này tốt như vậy? Cái tên Trương Trình kia, không giết hắn, chẳng lẽ để hắn sống sót làm gì? Tham lam như vậy, thật sự cho rằng chúng ta Thái gia là người dễ bị qua mặt. Thái Úc lại lùng cười, rồi nói với Thái Thế Định, Tam Thúc, ta đã thề sẽ cho hắn 20 vạn mai linh thạch. Biết rằng Thái Úc đã thề với đạo tâm, Thái Thế Định nhíu mày, rồi tức giận mắng. Ngươi thật hồ đồ, chuyện này sao có thể tùy tiện thề thốt được. Một khi vi phạm lời thề, đạo tâm sẽ bị hủy, người cũng sẽ thành phế nhân. Thái Úc là trụ cột tương lai của Thái gia. Nếu hắn gặp phải tai nạn, Thái gia sẽ chịu tổn thất không thể đo đếm được. Nhưng Thái Úc lại không quan tâm, hắn vẫn cười lạnh, nói. Vậy thì chuyện này để ta tự mình giải quyết, chờ ta giải độc, chữa trị vết thương xong, ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta. Thái Úc không che giấu nữa, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, lộ rõ sát khí. Lữ Thiếu Khanh lợi dụng tình huống này, khiến Thái Úc phải cúi đầu. Cảm giác bị sỉ nhục này, hắn muốn tự mình gột rửa, gấp trăm lần để trả lại cho Lữ Thiếu Khanh. Cùng lúc đó, hắn nghĩ đến Úc Linh, trong lòng dâng lên một cơn lửa nóng. Còn có cô nàng đó, ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Úc Linh cao lãnh, như một tòa băng sơn, khiến Thái Úc trong lòng tràn ngập ham muốn, hận không thể lập tức đi chinh phục nàng. Nói về Úc Linh, trong mắt Thái Thế Định cũng lóe lên một tia khác thường, ông gật đầu, nói, cô gái đó, căn cốt không tệ, thánh địa hiện đang tuyển chọn các thánh nữ. Với việc nàng có thể trở thành đại diện của Thái gia, tham gia vào thánh địa và trở thành thánh nữ, sẽ mang lại lợi ích cho Thái gia chúng ta, cũng như Vĩnh Minh Thành. Thánh nữ, Thái Úc khẽ giật mình, đúng vậy, thánh địa muốn chọn một vài thánh nữ cho thánh tộc, tương lai sẽ cùng thánh tử dẫn dắt thánh tộc đi phản công tổ tinh. Thái Úc có chút không tình nguyện, vì hắn nghĩ rằng loại nữ nhân này chỉ để cho hắn hưởng dụng. Cô gái đó khó mà nói chuyện, không biết nàng có chịu nghe lời hay không. Thái Thế Định nhìn ra ý của Thái Úc, nói, chỉ là một ý tưởng thôi, còn lại do ngươi quyết định, nếu nàng kiên trì với ngươi, việc đưa nàng đi thánh địa cũng không phải là một việc xấu. Giờ thì, ngươi trước tiên giải độc và chữa thương đi. Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh được người của Thái gia dẫn vào một sân nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, có vẻ hài lòng, cảm thán, không tệ không tệ. Úc Linh không hiểu, liên hỏi, ngươi sao còn muốn ở lại? Lữ Thiếu Khanh không phải đã cầm 20 vạn linh thạch rồi sao? Sao không nhanh chóng chạy đi? 20 vạn linh thạch đủ để thánh tộc muốn giết hắn mà không do dự. Thái gia chắc chắn không dễ dàng bỏ qua món tiền lớn này. Có thể không lâu nữa, họ sẽ đến vỗ một trường giết hắn, lấy lại linh thạch. Lữ Thiếu Khanh trả lời, không ở lại thì đi đâu? Tìm chỗ ở ngoài kia, mà lại phải dùng linh thạch, ngươi có cho không? Úc Linh thầm mắng trong lòng, ai hỏi ngươi cái này? Hỗn đản, thật là chán ghét. Úc Linh đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, có những chuyện nếu không nói rõ, hẳn sẽ lằng nhằng mãi không thôi. Vì vậy, nàng trực tiếp hỏi, ngươi ở lại đây, không sợ người Thái gia gây bất lợi cho ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu một cách hào phóng đáp lại, sợ chứ, nhưng nếu chúng ta rời đi thì không phải cũng sợ sao? Úc Linh suýt nữa đã nói ra câu trả lời, ngươi nghĩ bọn họ sẽ để chúng ta dễ dàng rời đi sao? Thật ra, nếu không nói đến việc Lữ Thiếu Khanh đã lấy của Thái gia 20 vạn mai linh thạch, thì Thái Úc cũng sẽ không để cho Lữ Thiếu Khanh đơn giản ra đi. Trên đường đi, những hành động của Thái Úc khiến Úc Linh nghĩ rằng, nếu Thái Úc không trả thù Lữ Thiếu Khanh, thì Thái Úc không phải là đàn ông. Thái gia chi phối Vĩnh Ninh Thành, bọn họ hiện tại muốn trốn cũng không dễ dàng. Ngươi định làm gì? Úc Linh lại hỏi, nàng không phải kiểu người ngồi chờ chết, có muốn hành động trước không? Mặc dù rất ghét Lữ Thiếu Khanh, nhưng nếu so với Thái Úc, nàng lại cảm thấy Thái Úc đang ghét hơn một chút. Thái Úc liếc nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ác ý. Úc Linh nhanh chóng nhận ra, tiên hạ thủ vi cường, muốn chết cũng không phải kiểu tìm cách như vậy, bình tĩnh chút đi. Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm quan tâm, nói tiếp, đi nghỉ đi, mấy ngày nay dài quá, ta còn chưa ngủ một giấc ngon lành nữa. Nói xong, hắn quay người đi vào một căn phòng. Tốt rồi, ngươi cũng đi ngủ đi, cô nương cũng quầng thâm mắt sẽ không tốt đâu. Nhìn theo Lữ Thiếu Khanh đi vào phòng và đóng cửa lại, Úc Linh tức giận đến mức không thể chửi bậy. Không lẽ hắn thật sự đi ngủ? Gã đại hỗn đản này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy? Khi vào trong phòng, Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh một lúc rồi hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn bố trí một số trận pháp ngăn cản người khác thăm dò vào phòng ngừa có kẻ đột nhiên xông vào. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, nói nhỏ, bây giờ ta sẽ vào xem tiểu đệ ma quái đang làm gì. Thân hình lóe lên, Lữ Thiếu Khanh biến mất khỏi phòng. Sau một tia sáng bạch quang, hắn đã xuất hiện trong một gian phòng khác. Căn phòng vẫn như cũ, chiếc bàn vẫn là chiếc bàn ấy, linh bài vẫn là tấm linh bài kia, lư hương vẫn là cái lư hương cũ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng lại có cảm giác khác lạ, giống như có sự sống đang hiện diện ở đây, kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lúc, rồi chú ý đến một món đồ trên bàn đã biến mất. Thay vào đó, trên bàn xuất hiện một bộ quan tài nhỏ. Quan tài này giống hệt chiếc quan tài đã mất ở Thủ Tiên Sơn trước đây. Quan tài trắng tinh như ngọc, sáng bóng như thủy tinh, càng đẹp mắt hơn cả chiếc bàn ngọc. Nó nằm lặng lẽ trước linh bài, ngay giữa bàn, như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lạnh gáy. Chắc không phải vị đại lão kia đã tới đây, chứ, hay là đây chính là khuôn mặt của ma quái tiểu đệ lúc trước. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận tiến lại gần, dướn cổ muốn nhìn vào bên trong quan tài, nhưng dù quan tài trong suốt đến vậy, hắn không thể nhìn thấy gì. Nó giống như một làn sương mù dày đặc, mắt thường không thể nhìn thấu, thần thức cũng không thể dò xét vào trong. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, định mở ra xem thử, nhưng rồi lại nghĩ lại, hắn rụt tay về. Đối với loại đại lão này, càng ít đụng chạm càng tốt. Lữ Thiếu Khanh lấy vài cây hương ra, đốt lên, rồi cắm vào lư hương, sau đó hướng về phía quan tài nói, tiền bối, ngài là đại lão, xin đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như ta. Ngài có thể đi nơi khác không? Miếu của ta quá nhỏ, ngài ở đây chỉ làm mất mặt ngài thôi. Đi thôi, có được không? Lữ Thiếu Khanh lo sợ trong lòng, quan tài này có thể là một đại lão mà hắn không thể đối phó. Nếu như cứ thế mà chọc giận, hắn chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Lúc ấy, đảo khách thành chủ trị một cái đoạt xá phụ thân gì đó, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Với loại đại lão này, Lữ Thiếu Khanh chỉ biết kính trọng từ xa, cùng kính cầu xin đại lão buông tha cho mình. Lữ Thiếu Khanh thở dài nhìn quan tài, nhưng không có động tĩnh gì từ bên trong. Quan tài vẫn yên lặng, không hề phát ra ánh sáng hay âm thanh nào. Lữ Thiếu Khanh đành phải bỏ qua. Lúc này, ánh mắt hắn lại dừng lại trên linh bài, nơi hai chữ tiểu đệ nổi bật rất dễ nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh lại nghĩ ngợi, rồi cầm linh bài lên, định lau sạch hai chữ ấy, trà sát vài lần, nhưng phát hiện hai chữ tiểu đệ vẫn không chịu rồi. Tà sát, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê, không hiểu đối phương muốn làm gì, thật sự muốn làm tiểu đệ của hắn sao? Nữ thiếu khanh nói với Linh Bài, đừng đùa nữa, tranh thủ thời gian lao đi, ta thừa nhận trước đó có chút nóng này, từ giờ trở đi, chúng ta có thể hòa bình chung sống được không? Không có bất kỳ phản hồi nào, Nữ thiếu khanh bực bội, trách móc Linh Bài, người sao mà nhỏ mọn thế, được rồi, nếu ngươi muốn tiếp tục coi ta là tiểu đệ, ta cũng không phản đối. Về sau, nếu khách khí một chút với đại ca ta, Nữ thiếu khanh đặt Linh Bài lại trên bàn ngọc, rồi tiếp tục quan sát xung quanh, không phát hiện gì đặc biệt, hắn cũng không muốn để ý thêm nữa. Lúc này, hắn lấy ra 20 vạn mai linh thạch, ném vào Lư Hương, bàn ngọc không xuất hiện thêm tích nào, như một luồng thông tin trực tiếp truyền đến cho Lữ Thiếu Khanh. Qua đó, hắn biết rõ mình còn bao nhiêu thời gian. 3 năm 8 tháng, Lữ Thiếu Khanh thầm nói, tiểu khí, sao không thêm vài tháng nữa nhỉ? Hắn dự định sẽ dưỡng thương trước, sau đó tận dụng khoảng thời gian còn lại để tu luyện, xem có thể đột phá lên cảnh giới thứ tư, tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Lúc ngồi xếp bằng tu luyện, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ phát hiện linh khí ở đây còn nồng đậm hơn trước, đồng thời, ánh sáng tinh quang từ trên trời chiếu xuống, không ngừng chui rèn thân thể của hắn. Mặc dù hắn không cố gắng tu luyện, thân thể của hắn vẫn đang tự nhiên cường hóa. Phát hiện này khiến Lữ Thiếu Khanh vui mừng, nhìn vậy mà cũng không phải chuyện xấu. Dù sao, có thêm một bộ quan tài ở đây, hắn cảm thấy trong lòng không khỏi rung động. Đây là chuyện hắn không thể khống chế, nhưng lại có thể giúp hắn tăng cường thực lực, khiến lòng hắn cảm thấy an ủi phần nào. Ma quỷ tiểu đệ coi như có chút lương tâm, không để hữu nhượng ăn thiệt thòi. Linh khí nồng đậm, Lữ Thiếu Khanh đánh giá một chút, lúc đầu hắn nghĩ sẽ cần 1 năm rưỡi, nhưng hiện tại chỉ cần hơn 1 năm là đủ, thời gian còn lại có thể dùng để tu luyện. Trong suốt hành trình chiến đấu, cùng với những loạn lưu trong hư không, hắn cũng thu được không ít lợi ích. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh chìm đắm vào tu luyện. Khi Lữ Thiếu Khanh bắt đầu tu luyện, quan tài lại lần nữa xuất hiện bóng dáng của người nữ. Nữ nhân này lúc này trông càng thêm chân thực. Liếc nhìn là có thể thấy rõ nàng giống như một người sống, da trắng mịn, tay mềm mại như cỏ, vẻ đẹp lộng lẫy như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Khi nàng xuất hiện, xung quanh ánh sáng dường như vì vẻ đẹp của nàng mà ảm đạm đi mấy phần. Người phụ nữ đứng lặng lẽ trên quan tài, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đó lại có chút gì đó kỳ lạ. Sau một hồi nhìn chằm chằm, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời rộng lớn. Trên bầu trời, vô số vì sao lấp lánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, khi người phụ nữ ngẩng đầu lên, bầu trời trên đầu bỗng có sự biến đổi, như thể mặt biển bị xé ra, bầu trời như bị một bàn tay vô hình đẩy từ giữa, khiến cho vô số ngôi sao bị kéo ra hai bên. Ở giữa, 3 ngôi sao sáng chói xuất hiện, không phải mặt trời, nhưng ánh sáng của chúng còn rực rỡ hơn mặt trời. Ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, đến mức ngay cả mặt trời cũng phải tỏ ra yếu ớt và tự ti khi đứng trước chúng. Xung quanh 3 ngôi sao ấy là bóng tối vô tận, ánh sáng từ chúng phát ra lạ lùng, treo lơ lửng trên bầu trời, nhưng lại không hề rơi xuống đại điện này. Người phụ nữ vẫn ngẩng đầu, bình thản nhìn vào 3 ngôi sao sáng chói hơn cả mặt trời. Cây cỏ mềm mại trắng tinh dần dần vươn ra, như thể muốn nắm lấy những ngôi sao ấy trong hư không, tựa như muốn xé tan chúng ra. Sự bình tĩnh trên khuôn mặt nàng dần thay đổi, lộ rõ vẻ sắc lạnh, toàn thân toát lên khí thế sát khí mạnh mẽ. Đợt này, ta sẽ không để các ngươi có cơ hội nữa. Âm thanh lạnh lùng vọng trong phòng, này lúc Lữ Thiếu Khanh đang tu luyện, hẳn nhíu mày, như thể đã nhận ra điều gì. Thế vậy người phụ nữ vung tay lên, một cỗ khí tức huyền bí ấp xuống, bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giãn mày ra, tiếp tục tu luyện, trong khi linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu dần dần cuồn cuộn chảy, đây là dấu hiệu của sự đột phá. Úc Linh lòng đầy lo lắng, đã gần nửa tháng kể từ khi nàng bước vào Vĩnh Ninh Thành. Trong suốt thời gian đó, nàng và Lữ Thiếu Khanh chỉ ở lại trong nhà của Thái gia, không ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh ẩn mình trong phòng, nửa tháng qua chưa hề lộ diện. Lúc đầu, nàng định tranh thủ thời gian lúc đoạn không rảnh rỗi để nhanh chóng chữa trị vết thương, phục hồi lại trạng thái đỉnh phong. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của hai người, Úc Linh lại không thể bình tĩnh được. Vì thế, đến giờ vết thương của nàng vẫn chưa được khôi phục. Hôm nay, nàng vẫn không thể ổn định lại tâm trạng để tu luyện. Cảm giác hoang mang trong lòng nàng còn mạnh mẽ hơn mọi khi, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra. Nàng đứng dậy, mở cửa phòng và nhìn vào căn phòng của Lữ Thiếu Khanh, cửa vẫn đóng chặt như trước. Thật là tên khốn kiếp, không biết hắn có chết hay chưa. Úc Linh tức giận trong lòng, lúc này còn ngủ được sao, không một chút động tĩnh nào. Là một người thuộc thánh tộc, Úc Linh rất rõ về tính cách của người trong tộc mình. Do điều kiện sống khắc nghiệt, người thánh tộc thường không có nhiều đức tính tốt, lại thêm việc thiếu thốn vật liệu, khiến họ trở nên tính toán từng ly từng tí. Đặc biệt là những gia tộc lớn thì càng keo kiệt, tính toán từng đồng. 20 vạn mai linh thạch không phải là con số nhỏ, có thể nuôi sống rất nhiều người, mua được vô số vật tư. Thái gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao số linh thạch này cho Lữ Thiếu Khanh. Việc không có động tĩnh gì đến giờ đã rất bất thường. Dù sao, Thái Úc cũng là ân nhân cứu mạng của họ, nhưng không một lời thăm hỏi, thậm chí không phái một thị nữ đến, đủ để thấy thái độ của Thái gia đối với hai người họ. Úc Linh cảm thấy, giờ phút này, sự bình tĩnh chính là sự im lặng trước bão tố. Khi bão tố đến, nàng và Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ bị cuốn đi. Úc Linh tiến lại gần cửa phòng của Lữ Thiếu Khanh, định gõ cửa để nhắc nhở hắn nhanh chóng chuẩn bị, ít nhất là tìm cách rút lui trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, khi đến gần, nàng lại chần chừ. Không đúng, ta quan tâm đến tên khốn kia làm gì? Hắn chết thì chết, có liên quan gì đến ta? Nhưng rồi nàng lại nghĩ lại, lúc này nàng và hắn cùng trên một con thuyền, lợi ích của cả hai hiện tại là chung một mục tiêu. Ta chỉ là vì tiểu y muội muội mà nhắc nhở hắn thôi. Nghĩ đến đây, Úc Linh đập mạnh tay lên cửa, tạo thành tiếng động lớn, cửa rung lên keng keng. Bên trong không có một chút động tĩnh nào, thậm chí không có cả hơi thở. Điều này rất kỳ lạ, cho dù Lữ Thiếu Khanh có ngủ, trong phòng cũng phải có tiếng hít thở chứ. Úc Linh cảm thấy không ổn, trong lòng chợt lo lắng, liệu tên hỗn đản kia có phải lén lút bỏ trốn rồi không? Biết rõ là đang trêu chọc Thái gia, và hiểu rằng Thái gia không dễ đối phó, Lữ Thiếu Khanh đã cố tình giữ Úc Linh lại đây, nhằm thu hút sự chú ý của Thái gia, rồi nhân cơ hội mang theo số tiền lớn mà bỏ trốn. Úc Linh càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao, với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, hành động này không có gì là lạ. Hắn đúng là tên hỗn đản. Khi nghĩ đến khả năng mình bị bỏ rơi, trong lòng Úc Linh tức giận đến mức bùng lên. Không cần suy nghĩ lâu, nàng tức giận đá mạnh một cước vào cửa phòng. Một tu sĩ kết đan tức giận một cước đá xuống thì dù là một ngọn núi cũng phải vỡ nát. Thế nhưng chỉ nghe thấy một tiếng bịch, cửa phòng vẫn nguyên vẹn, không hề tổn hại gì. Một luồng bạch quang lóe lên từ cửa, làm tiêu tan lực mạnh mẽ từ cú đá của Úc Linh. Trận pháp. Úc Linh trong lòng giật mình, hắn đang làm gì vậy? Trong phòng có trận pháp, rốt cuộc là muốn làm gì? Biết rõ nơi này có trận pháp, Úc Linh bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng không tiếp tục đá cửa nữa, tránh gây phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh. Nàng quay người rời đi, trong lòng cảm thấy bất an, không thể ổn định tâm trạng để tu luyện. Cuối cùng, nàng quyết định đi vào sân nhỏ, ngồi xuống và ngắm nhìn phong cảnh xung quanh để thư giãn. Chưa ngồi được bao lâu, nàng nghe thấy giọng nói của Thái Úc vang lên. Cô nương, một mình, ngươi ở đây sao? Úc Linh trong lòng nhảy lên, lập tức nhíu chặt mày, Thái Úc đến rồi, nàng ngậm đầu lên, nhìn thấy Thái Úc đang chậm rãi bước tới, hắn đi rất tự tin, như một con gà trống kiêu ngạo, dáng vẻ nhẹ nhàng, thể hiện rõ tâm trạng khá tốt, hắn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy áp lực. Úc Linh trong lòng trùng xuống, nhìn Thái Úc như vậy, nàng biết độc đã được giải và thực lực của hắn đã hồi phục, thật không ngờ, nàng cảm thấy sự bất an trong lòng lúc nãy, chính là vì Thái Úc hiện tại đã có được thực lực nguyên anh kỳ. Thái Úc bước tới, ánh mắt mang theo sự tham lam, nhìn Úc Linh như muốn nuốt chửng nàng. Úc Linh không chút dao động, đáp lại bằng giọng lạnh lùng, người đến đây muốn làm gì? Từ lần đầu gặp Thái Úc, nàng đã có cảm giác không tốt về hắn. Dựa vào trực giác của nữ nhân, ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã nhận ra Thái Úc không phải là người tốt. Giờ đây, ánh mắt của hắn thật trần trụi, khiến Úc Linh càng thêm chán ghét. Thái Úc lại không để ý đến thái độ của Úc Linh, trái lại còn cảm thấy thú vị, càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn nhìn Úc Linh như một con ngựa hoang cứng đầu, và lần này hắn đến đây là để thuần phục nàng, chinh phục ngọn núi băng này. Cô nương, ngươi đã ở đây lâu như vậy, là chủ nhân mà ta không chào hỏi chu đáo, mong cô nương đừng trách, lần này ta đến là để bồi tội vì những ngày qua ta lãnh đạm với cô nương. Thái Úc mỉm cười, thái độ như rất khiêm nhường, nhưng thực tế vẫn tỏ ra cao ngạo, cảm giác như hắn lại đến để ban ơn cho Úc Linh vậy. Không cần, ngươi đi đi. Ngự Linh nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng. Nếu không phải vì thực lực của mình không đủ, Úc Linh chắc chắn sẽ rút trường thương ra đâm chết tên ghét bỏ này. Úc Linh đột nhiên cảm thấy, so với Lữ Thiếu Khanh, Thái Úc trước mắt khiến người ta ghét hơn. Lữ Thiếu Khanh mặc dù có lúc khiến nàng tức giận nghiến răng, nhưng nàng không cảm thấy sự giả dối từ hắn. Còn với Thái Úc, nàng cảm thấy mỗi hành động, nụ cười và lời nói của hắn đều toát lên sự giả dối. Thái Úc cười, ha ha một tiếng. Cô nương, người thái độ như vậy không tốt đâu. Tại Vĩnh Ninh Thành, chẳng ai dám vung mặt với ta như vậy. Úc Linh trong lòng tức giận vô cùng, tên dối trá này thật là chán ghét. Vậy ngươi đi tìm người khác để không cho ngươi sắc mặt mà tìm. Nụ cười của Thái Úc không hề thay đổi. Úc Linh càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy có thành tựu trong việc chinh phục nàng. Hắn liếc mắt một vòng, nhìn quanh. À, cái tên ghét bỏ kia đâu rồi? Ta không tin không thể thu phục được đệ đệ của ngươi. Ngươi vẫn không chịu khuất phục. Thái Úc quyết định sẽ xử lý Lữ Thiếu Khanh trước rồi từ từ chinh phục Úc Linh. Chương trình công tử đâu rồi? Thái Úc lễ phép hỏi. Chết rồi. Úc Linh tức giận đáp. Cái tên hỗn đản đó đến giờ vẫn chưa xuất hiện, để nàng phải đối mặt với tên dối trá này, thật là chán ghét đến cực điểm. Thái Úc lắc đầu không tin, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở phòng của Lữ Thiếu Khanh. Thái Úc hướng về phía gian phòng của Lữ Thiếu Khanh mà gọi, Trương Chính công tử, kiêu ngạo thật lớn, sao đến bây giờ vẫn còn trốn trong phòng không ra, không phải sợ ta sao? Tiếng nói truyền vào trong phòng, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến Thái Úc cảm thấy khó chịu, bọn họ đã đến nơi này, vậy mà hắn vẫn như thế khinh thường, trốn trong phòng. Thái Úc lộ vẻ không vui, giọng điệu trở nên gay gắt hơn, tiếng nói cũng lớn hơn, Trương Chính công tử, hẳn là ngươi còn chưa rời giường sao? Vẫn không có phản ứng, Úc Linh đứng bên cạnh cười lại, nhìn mà không nói gì. Thái Úc cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, không thể kiềm chế cơn giận trong lòng, hét lớn, Trương Chính, ra đây. Sóng âm chấn động mạnh mẽ, dưới sự khống chế của hắn, trực tiếp bay thẳng tới gian phòng của Lữ Thiếu Khanh. Sóng âm đi qua đâu, mặt đất như bị sới lên, bụi mù tung bay, con đường bên cạnh những tảng đá cũng bị đổ sụp, rơi vào trong ao, nước bắn lên đầy trời, vàng khắp nơi, thậm chí mấy con cá trong ao cũng bị cuốn theo mà bay lên, hướng về phòng Lữ Thiếu Khanh. Bành, những tảng đá, bùn đất, bọt nước cùng đủ thứ khác đều đập vào cửa phòng Lữ Thiếu Khanh. Trên cửa phòng lóe lên một luồng bạch quang. Lữ Thiếu Khanh lập tức triển khai trận pháp để ngăn cản sóng âm của Thái Úc. Mặc dù công kích của Thái Úc rất mạnh, nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thái Úc ngẩn người, à, hắn am hiểu trận pháp sao? Tuy nhiên, dù có am hiểu trận pháp, Thái Úc vẫn không tin Lữ Thiếu Khanh có thể trốn tránh mãi được. 20 vạn mai linh thạch, hắn nhất định phải lấy về. Ngay lúc Thái Úc chuẩn bị dùng sức mạnh hơn nữa, cửa phòng mở ra, Lữ Thiếu Khanh ngáp dài, dụi mắt rồi đi ra ngoài. Sau đó, hắn còn duỗi lưng một cái, mắt vẫn mơ màng như vừa mới tỉnh dậy. Ồn ào quá, sao không để người ta yên tâm ngủ một giấc? Lữ Thiếu Khanh trông như thể mới tỉnh dậy, khiến Úc Linh và Thái Úc đều im lặng. Lữ Thiếu Khanh vẫn có khí tức yếu ớt, Úc Linh cảm thấy không có sức để mắng nữa. Ngươi cái tên hỗn đản này, sao nửa tháng qua mà không có chút tiến bộ nào? Ngươi ở trong phòng suốt nửa tháng mà chẳng chịu dưỡng thương, giờ trông lại uể oải và suy sụp như vậy. Thái Úc nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi không nhịn được cười lạnh. Tốt, ngươi cái tên này nửa tháng qua chẳng có chút tiến bộ nào. Lúc Thái Úc gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn trong trạng thái thương tích chưa hồi phục, khí tức yếu ớt, không có một chút thay đổi tích cực nào sau nửa tháng. Có phải là hắn quá yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, hay là chỉ vì lười biếng mà thôi? Dù thế nào đi nữa, Thái Úc càng lúc càng khinh thường Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy Thái Úc, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tiểu Úc, ngươi đến rồi sao? Tiểu Úc, ngươi đến rồi sao? Thái Úc suýt nữa thì ngã xuống ao. Hắn tức giận đến mức mặt mày xanh xao, đôi mắt như muốn phun ra lửa, muốn thiêu sống Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Úc, cũng dám gọi ta như vậy sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi có phải trưởng bối của ta không? Ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta, vậy mà lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Hắn càng nghĩ càng tức, không thể để tên này sống sót, nhất định phải giết hắn. Cắn răng, hắn gầm lên. Ngươi gọi ta cái gì, dám gọi lại lần nữa xem. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, chỉ là một cách xưng hô mà thôi, sao lại tức giận đến vậy? Tiểu Úc, sao ngươi lại giận vậy? Chẳng lẽ ta gọi sai sao? Mối quan hệ của chúng ta tốt đến vậy, sao không thể gọi thiếu thành chủ một cách khách khí? Thái Úc càng nghe càng tức, nghĩ đến việc phải đưa cho hắn 20 vạn mai linh thạch, hắn càng giận dữ hơn, hét lớn, ngươi câm miệng, ai nói là quan hệ tốt với ngươi? Lại một đợt sóng âm mạnh mẽ ép tới Lữ Thiếu Khanh, lần này sức mạnh còn lớn hơn lần trước rất nhiều. Úc Linh hoảng hốt, vội vã lao đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, định bảo vệ hắn, nàng đã chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ, thậm chí chuẩn bị cho việc bị thương. Nhưng ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy một cơn gió mát thoảng qua, mà sức tấn công lại không xảy ra như nàng nghĩ. Úc Linh ngẩn người, quay đầu lại, và nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang nhìn nàng. Là thánh tộc, nàng có vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ hơn hẳn phụ nữ bình thường, nhưng khi đứng cạnh Lữ Thiếu Khanh, nàng thấy mình không chênh lệch nhiều lắm. Hai người ánh mắt giao nhau, và Úc Linh mới nhận ra Lữ Thiếu Khanh ở cự ly gần thật sự rất thu hút. Đôi mắt đen huyền bí, ánh nhìn thâm thúy, cùng nụ cười nhẹ nơi khóe môi tạo nên một sức hút vô hình. Bình thường, vẻ ngoài thoải mái và dễ gần của hắn lại ẩn chứa một sự quyến rũ, khiến người khác muốn tìm hiểu thêm. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngờ Úc Linh lại quay đầu lại nhìn hắn. Hai người ánh mắt gặp nhau. Trong thoáng chốc, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tuy nhiên, cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Hắn không hề tránh né, ngược lại còn nhìn nàng chằm chằm, gần hơn một chút, chiếm tiện nghi. Không bao giờ để nàng chiếm nhiều hơn ta. Khi khoảng cách giữa hai người càng gần, Úc Linh bắt đầu nhận ra, nàng có thể cảm nhận được mùi hương từ cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Khuôn mặt nàng đỏ lên, vội vàng lùi lại, kéo xa khoảng cách, đồng thời nghiêng đầu đi, không dám nhìn hắn nữa. Trong lòng nàng cảm thấy bối rối, nhiều chuyện bỗng chốc quên mất. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, trong lòng đắc ý cười thầm, hừ, nghĩ chiếm tiện nghi của ta sao? Không có cửa đâu. Sau đó, hắn quay lại nói với Thái Úc, Tiểu Úc, sao lại giận dữ như vậy? Lữ Thiếu Khanh bước đi hai bước, rồi tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy Úc nói, người đến vừa đúng lúc, ta ở đây cũng đã đợi gần đủ đến lúc phải rời đi rồi. Thái Úc trong lòng tức giận, nghĩ thầm, hắn muốn đi, không dễ dàng vậy đâu. Nhưng đồng thời, hắn cũng cẩn trọng hơn mấy phần. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh không dùng hết sức, nhưng với thực lực của hắn, không phải là người có thể dễ dàng chống đỡ. Thái Úc cười lạnh, vẫn giữ vẻ cao ngạo, nói, ngược lại thì có chút thủ đoạn, nhưng dù có nhiều thủ đoạn đi chăng nữa, khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là trò đùa mà thôi. Lữ Thiếu Khanh tuy còn trẻ, nhưng so với Úc Linh, hắn không mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Thái Úc là Nguyên Anh, chẳng buồn tốn lời với hắn. Thái Úc nói với Lữ Thiếu Khanh, lấy ra đi. Lấy cái gì? Lữ Thiếu Khanh làm ra vẻ không hiểu, linh thạch đã vào túi hắn, không ai có thể lấy đi, đừng giả vờ ngu mốc nữa. Thái Úc phình bỉ nói, 20 vạn linh thạch, nếu không muốn chịu đau khổ, tốt nhất là trả lại cho ta, nếu không, đừng mong rời khỏi đây. Thái Úc trong lòng quyết tâm, sát khí ngập tràn. Hừ, khi ngươi giao lại linh thạch, cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi đây. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, nói, không có. Thái Úc nhíu mày, ý ngươi là sao? Chính là không có. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp, ta đã dùng hết rồi. Dùng hết rồi, câu hỏi này không chỉ Thái Úc, mà ngay cả Úc Linh cũng không tin. 20 vạn mai linh thạch sao có thể dễ dàng dùng hết như vậy? Dù là dùng để hấp thu cũng không thể nhanh chóng hết sạch như thế. Thái Úc cười lạnh, ngươi chỉ là một kết đan kỳ nho nhỏ, ngươi cho rằng mình có thể hấp thu hết 20 vạn mai linh thạch sao? Không sợ ăn bể bụng à? Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, không chút sợ hãi, đáp, ta không có lừa ngươi, xem ra ngươi không bị trả linh thạch lại. Thái Úc lại lùng nói, sát khí lập tức bộc phát, hắn mở to mắt, khí tức mạnh mẽ bất ngờ bùng lên. Trong sân, ánh nắng bỗng nhiên trở nên mờ ảo, Úc Linh kêu lên đau đớn, cảm giác như có một ngọn núi lớn đổ ập xuống, đè nặng lên người nàng. Nàng cắn răng, muốn phản kháng, nhưng không thể làm gì được. Ai ở quá mạnh mẽ khiến nàng không thể điều động linh lực, như thể toàn bộ cơ thể bị ngập trong một biển sức mạnh. Đây chính là Nguyên Anh kỳ thực lực, chỉ với khí thế tự thân cũng đủ để khiến một tu sĩ kết đan không có khả năng phản kháng. Úc Linh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn cũng đang khó khăn chống đỡ. Tiểu Úc, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt. Úc Linh im lặng, tức giận đến mức không thể diễn tả bằng lời. Làm gì? Thái Úc lại lùng nói, Tiểu Úc, ngươi còn dám gọi như vậy sao? Hắn lại trừng mắt, một luồng sức mạnh cuồn cuộn bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ai nha? Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Thái Úc nhìn hắn, trong lòng vui mừng, nhưng cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, cảm giác như có điều gì đó không ổn, nhưng hắn không nhìn ra được. Đưa linh thạch ra đây, nếu không ngươi sẽ phải nếm khổ đau. Thái Úc nói, chủ yếu là muốn thu lại 20 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên, đây là ngươi cho ta. Ngươi đã thề, ngươi không sợ phản vệ sao? Hà hà, Thái Úc cười lớn, giọng điệu đầy đắc ý. Ta đã thề với ngươi, nhưng không có thể là không lấy lại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười lạnh, hóa ra là gặp phải người đồng chơi chữ. Vậy thì đừng trách ta, vậy thì đừng trách ta. Vậy nếu ta không đưa thì sao? Không đưa, ta chỉ có thể giết ngươi. Đến lúc này, Thái Úc không còn giả vờ, trực tiếp lộ ra sát khí. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào sau lưng Úc Linh, nói, nếu ta đem nàng đưa lên giường, 20 vạn mai linh thạch là xính lễ đúng không? Úc Linh tức giận, bắt đầu rút trường thương ra từ sau lưng, chuẩn bị đâm chết tên hỗn đản này. Đến lúc này, hắn còn ở đây nói nhảm, nàng chỉ muốn giết hắn. Thái Úc nhìn thấy Úc Linh cắn răng, vẻ mặt tức giận, nụ cười của hắn càng trở nên tươi tắn. Lễ hỏi, ta nhìn chúng người, cần gì phải lễ hỏi? Ánh mắt hắn trở nên rất trần trụi, đầy tình chiếm hữu và xâm lược. Úc Linh trong nghe mắt nổi da gà, hét lên với Thái Úc, dối trá tiểu nhân. Ha ha, Thái Úc cười càng thêm vui vẻ, rồi nói với Úc Linh, đệ đệ ngươi hiện tại như thế này, chỉ cần ngươi đồng ý trở thành nữ nhân của ta sẽ tha cho hắn một mạng chó, không thì ta sẽ giết hắn. Ngươi giết đi, Úc Linh đáp lại, làm Thái Úc cảm thấy bất ngờ. Ngươi không giết, ta sẽ giết hắn vào lúc nào đó. Thái Úc lại cười vui vẻ, vậy thì tốt, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Ánh mắt hắn một lần nữa rơi vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có vẻ bị dọa, hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian, sờ lên trước mặt Thái Úc. 20 vạn mai linh thạch ở đây, đưa cho ta. Thái Úc hét lên, vẫy tay, định lấy chiếc nhẫn từ tay Lữ Thiếu Khanh, nhưng chiếc nhẫn không nhúc nhích chút nào. Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói, người đang đùa giỡn ta. Không phải vậy, ta nghĩ rằng phải tự tay giao cho Tiểu Úc người thì mới thể hiện được thành ý của ta. Tiểu Úc, Thái Úc giận dữ, nhưng vì 20 vạn mai linh thạch, hắn kiềm chế được cơn giận. Đưa đây. Lúc này, Úc Linh cảm thấy lo lắng, tên dối trá này rốt cuộc muốn làm gì? Trên mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng, muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng lại im lặng. Tuy vậy, trong tay nàng đã xuất hiện một cây trường thương, sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Lữ Thiếu Khanh bước chậm đến trước mặt Thái Úc. Thái Úc đứng yên tại chỗ, ngạo nghễ không coi Lữ Thiếu Khanh vào mắt. Thái Úc thấy chiếc nhẫn, hét lên một lần nữa: "Đưa cho ta." Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm: "Dù sao ngươi cũng là thiếu thành chủ, lại là người trong đại gia tộc, sao phải nhỏ mọn đến thế?" Nhỏ mọn? Thái Úc nghĩ đến số linh thạch kia, trong lòng càng thấy khó chịu. Lữ Thiếu Khanh đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Thái Úc. Thái Úc hứng khởi vẫy tay, định lấy chiếc nhẫn, nhưng ngay sau đó, chiếc nhẫn bỗng nhiên phát nổ, biến thành tro tàn trong tay Lữ Thiếu Khanh. Cái này đột nhiên biến cố khiến Thái Úc sửng sốt, lập tức hắn giận dữ ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngay sau đó, một luồng thần thức cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện bao trùm lấy hắn. Thái Úc kinh ngạc, thần thức này mạnh mẽ đến mức phá hủy tất cả, khí tức của nó như muốn nghiền nát mọi thứ. Thần thức mạnh mẽ này khiến Thái Úc cảm thấy linh hồn mình rung lên, lần đầu tiên cảm nhận được mình nhỏ bé như một con sâu, một con kiến, hoàn toàn không thể chống cự. Thái Úc không kịp phản ứng gì, vì trong thức hải của mình, Lữ Thiếu Khanh đã ra tay, thần thức mạnh mẽ đã giết chết hắn trong đó. Trong thức hải, Thái Úc hoảng sợ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt mình. Ngươi, Thái Úc tuyệt đối không ngờ rằng, Lữ Thiếu Khanh mà hắn coi là một tiểu cẩu vô hại lại hóa ra là một dã lang hung tàn, không gì sánh được. Ngươi cái gì, ngươi? Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, nhìn Thái Úc và hỏi: "Như thế nào, kỹ xảo của ta không tệ à?" "Ngươi?" Thái Úc vẫn không thể nói nên lời, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi chính mình bị hắn lừa. Sắc mặt hắn đỏ bừng, cố gắng kìm nén cơn giận. "Thực ra cũng không tính là lừa ngươi." Lữ Thiếu Khanh lắc đầu: "Ai bảo ngươi từ đầu đã coi thường ta, không đặt ta vào mắt. Với loại gia hỏa như ngươi, ta thực sự chẳng muốn giết ngươi. Vốn dĩ ta chỉ muốn lấy 20 vạn mai linh thạch, mọi người đều sống yên ổn. Nhưng ngươi không giữ chữ tín, vậy đừng trách ta quay lưng, nạp mạng đi." Lữ Thiếu Khanh ra tay, dù nơi đây là thức hải của Thái Úc, nhưng Lữ Thiếu Khanh chiếm tiên cơ, thực lực lại mạnh hơn Thái Úc. Thái Úc căn bản không thể ngăn cản được sự tấn công của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh và Thái Úc giao chiến trong thần thức, tạo ra những sóng gió cuồng loạn trong thức hải, bộc phát thành những vụ nổ kinh thiên động địa. Cuối cùng, Thái Úc ôm đầu kêu thảm, quỳ gục xuống đất, trong khi Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm và khống chế hắn. Úc Linh đứng bên cạnh, khó có thể tin vào cảnh tượng trước mắt.